Chương 626, Cấm địa. Vạn lôi sơn động. Lâm Bạch, Đoạn Thanh Hồng, theo ta đi cấm địa. Tô Kiếm Nam ngưng trọng nói rằng. T. Nghe thấy Tô Kiếm Nam muốn dẫn Lâm Bạch cùng Đoạn Thanh Hồng đi cấm địa, nhất thời toàn trưởng trưởng lão kinh hô một tiếng, hít sâu một hơi. Cấm địa. Trưởng giáo muốn dẫn Lâm Bạch cùng Đoạn Thanh Hồng đi lão tổ tọa hóa chi địa sao? Lại muốn tiếp tục nếm thử sao? Lão tổ lưu lại cái kia một quyển kinh thế hãi tục lôi kiếm quyết. Lại còn nói lôi kiếm quyết chính là một quyển cường đại thần thông, không biết là thật hay giả. Trước đây kiếm huyền đau khổ tìm hiểu 3 năm đều không thể lĩnh ngộ lôi kiếm quyết bí ẩn, Lâm Bạch cùng Đoạn Thanh Hồng làm được hả? Không biết, nghe đồn là thiên cấp tam phẩm. Nhưng từ lao tổ sau khi tọa hóa, Linh Kiếm Tông 5.000 năm tới không người nào có thể hiểu thấu đáo lôi kiếm quyết bên trong bí ẩn. Theo lấy toàn trường trưởng lao khiếp sợ ánh mắt nhìn lấy Tô Kiếm Nam, Lâm Bạch, Đoạn Thanh Hồng đi ra phòng nghị sự đi, thật lâu kinh hãi vọng lại tại trong phòng nghị sự. Nếu như lôi kiếm quyết xuất thế, vậy ta Linh Kiếm Tông quật khởi ngày, mới chính thức bắt đầu. Sở hữu trưởng lao đều là mong đợi. Lâm Bạch cùng Đoạn Thanh Hồng đều là không hiểu ra sao, mặc dù nghe thấy xung quanh trưởng lão nhắc tới lôi kiếm quyết, nhưng bọn hắn lại không biết đạo đây tột cùng là thứ gì. Đoạn Thanh Hồng sư huynh, ngươi biết cái gì là lôi kiếm quyết sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Đoạn Thanh Hồng nói rằng, không biết, nghe hình như là một loại kiếm pháp, nhưng không phải nói Linh Kiếm Tông bên trong sở hữu kiếm pháp đều bị kiếm huyền đánh cắp sao? Lâm Bạch gật đầu nói. Đúng vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Kiếm Nam đi ở hai người tiền phương, lúc này nói rằng, lôi kiếm quyết, cũng không phải là một quyển sách, mà là khắc lục tại lao tổ tọa hóa vạn lôi sơn động bên trong. Cái sơn động này, vốn là lao tổ bế quan thanh tu chi địa, động phủ lưu lại lao tổ vết kiếm. Có thể từ lao tổ sau khi tọa hóa, bên trong hang núi này vết kiếm liền tràn ra ngập trời kiếm thế. Bên trong liền dần dần tràn ngập lên lôi đỉnh chi lực, bình thường nhân đan cảnh võ giả bước vào đều chắc chắn phải chết. Mà năm đó, chúng ta Linh Kiếm Tông lão tổ chính là lấy lôi kiếm quyết chấn kinh thiên hạ. Lão tổ đột nhiên tọa hóa, không thể lưu lại lôi kiếm quyết phương pháp tu luyện, cho nên chúng ta suy đoán, lão tổ tọa hóa bên trong sơn động, chắc là lão tổ lưu lại lôi kiếm quyết phương pháp. 5.000 năm đến, Linh Kiếm Tông vô số trưởng giáo cùng thiên tài kết xuất, đều tại thăm dò vạn lôi sơn động bên trong bí mật, nhưng không thu hoạch được gì. Về vạn lôi sơn động sự tình, Linh Kiếm Tông bên trong chỉ có rất ít võ giả biết rõ. Bởi vì các ngươi lập tức phải đi tứ đại tông môn luận võ, ta cũng muốn để cho các ngươi đi thử thời vận, nhìn một chút bên trong hang núi này có hay không tồn tại lao tổ lưu lại thần tích. Nếu như các ngươi có thể lĩnh ngộ được lao tổ lưu lại lôi kiếm quyết lời nói, tung hoành thiên hạ, dễ như trở bàn tay. Tô Kiếm Nam cười nhạt nói. Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng, cư nhiên tại Linh Kiếm Tông bên trong còn có như thế một chỗ bí mật chi địa. Bất quá nghe Tô Kiếm Nam lời này ý tứ, nếu là Linh Kiếm Tông khai sơn tổ sư ra hóa thành chi địa, cái kia nhất định là 10 phần thần thánh địa phương. Võ giả tầm thường cũng khó mà biết được cùng tiếp cận. Vạn lôi sơn động bên trong đồ vật, hiếm ai biết cũng là 10 phần bình thường. Lôi kiếm quyết, chính là Linh Kiếm Tông khai sơn tổ sư ra tuyệt kỹ thành danh, tự nhiên uy lực không phải tầm thường. Đi qua Linh Kiếm Tông cung điện quần thể. Tô Kiếm Nam mang theo Lâm Bạch, Đoạn Thanh Hồng đám người đi qua dọc theo đường từng đạo pháp trận cấm chế, lúc này mới đi tới Linh Kiếm Tông bên trong trọng yếu nhất chỗ. Nơi đây chính là một vùng núi. Ung ung. Vừa mới bước vào dãy núi này thời điểm, Lâm Bạch liền nghe xa xa truyền đến từng đợt lôi đình bắt đầu khởi động tiếng giống giận dữ âm. Một cổ luống cuống lực lượng, tràn ngập tại toàn bộ bên trong dãy núi. Lâm Bạch sắc mặt trắng nhợt. Mà Đoạn Thanh Hồng càng là trực tiếp sợ đến toàn thân có chút run rẩy. Tô Kiếm Nam mang theo Lâm Bạch cùng Đoạn Thanh Hồng tiếp tục đi về phía trước. Không nói nhiều. Đi tới một hang núi trước mặt. Lâm Bạch cùng Đoạn Thanh Hồng ngẩng đầu nhìn lên, tại sơn động cửa vào chỗ, có cái này từng đầu như thùng nước thô to lôi đỉnh, từ bên trong sơn động không ngừng nước cuồn cuộn mà ra, lực lượng kinh khủng lan tràn tại mỗi một cái lôi đỉnh phía trên, nện ở trời cao, như thế có được hủy diệt thiên địa lực lượng. Vạn lôi sơn động bên trong, liền tựa như là có một vị lôi thần, khủng bố lôi đỉnh nhường võ giả khó có thể tới gần. Tô Kiếm Nam dừng lại ở vạn lôi sơn động bên ngoài 1000m chỗ, nói rằng, nơi đây chính là vạn lôi sơn động, các ngươi có thể thử nhìn một chút, có thể đi hay không đi vào tìm hiểu ra lão tổ lưu lại lôi kiếm quyết. Nhớ lấy, nếu như không thể đi vào lời nói, mau sớm lui ra ngoài, để tránh khỏi bị lôi đỉnh gây thương tích. Nhưng các ngươi cũng yên tâm, ta sẽ ở một bên cho các ngươi hộ pháp, nếu như các ngươi có chút không thuận, ta liền sẽ xuất thủ đem bọn ngươi kéo ra ngoài. Tô Kiếm Nam nói rằng, cái kia Lâm Bạch sư đệ, ta tới trước thử xem a. Đoạn Thanh Hồng đối Lâm Bạch nói rằng, tốt, Đoạn Thanh Hồng sư huynh trước hết mời. Lâm Bạch gật gật đầu nói. Lúc này, Đoạn Thanh Hồng tiến lên mấy bước, ôm quyền thi lễ, vẻ mặt chính kinh nói đến, Linh Kiếm Tông hậu bối đệ tử Đoạn Thanh Hồng, đến đây lễ bái Linh Kiếm Tông tổ sư gia. Cũng xin tổ sư gia không được tức giận, ban thưởng ta thần quyết, hữu ta Linh Kiếm Tông lần thứ hai quật khởi. Nói xong, Đoạn Thanh Hồng vận chuyển chính mình tu vi lực lượng, ngưng tụ thành phòng ngự phương pháp, từng bước hướng đi vạn lôi sơn động mà đi. Lâm Bạch nhìn lấy Đoạn Thanh Hồng đi tới. 800m, 700m, 600m, 100m. Làm Lâm Bạch nhìn thấy Đoạn Thanh Hồng đi vào 100m thời điểm, đột nhiên cái kia vạn lôi sơn động bên trong truyền đến một mảnh tiếng sấm vang rền. Hàng ngàn hàng vạn cái tựa như diệt thế lôi long đồng dạng lôi đỉnh từ trong sơn động nước cuồn cuộn mà ra, đánh út về phía Đoạn Thanh Hồng. Cái kia lực lượng kinh khủng nhường Đoạn Thanh Hồng trên mặt trắng nhợt, sợ đến trợn mắt hốt mồm. Không tốt. Tô Kiếm Nam kinh hô một tiếng, tự tay đi phía trước một chảo, giàn giụa linh lực nước cuồn cuộn mà ra, đem Đoạn Thanh Hồng lôi ra ngàn mét, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tách ra những cái kia lôi đỉnh vây giết. Hô! Đoạn Thanh Hồng trở lại Tô Kiếm Nam bên người, một bộ chưa tỉnh hồn răng dấp, vừa rồi cái kia diệt thế lôi đình uy lực, đường kính còn tại Đoạn Thanh Hồng trong lòng bên trên lái đi không được. Tô Kiếm Nam nhẹ giọng nói, Đoạn Thanh Hồng, xem ra ngươi cùng cái này lôi kiếm quyết vô duyên a. Lâm Bạch, ngươi thử một chút đi. Tô Kiếm Nam nói rằng, đúng. Lâm Bạch gật đầu. Đoạn Thanh Hồng lúc này sắc mặt trắng bệch nhắc nhở, Lâm Bạch sư đệ, cái kia lôi đỉnh cực kỳ khủng bố, có được hủy thiên diệt địa lực lượng, ngươi có thể nghìn vạn lần phải cẩn thận, nếu như nhiễm phải một phần, chỉ sợ cũng đủ để trong nháy mắt để ngươi hải cốt không còn. Nghe thấy Đoạn Thanh Hồng như vậy kinh hãi thanh âm, Lâm Bạch cũng là lên tinh thần, từng bước tới gần vạn lôi sơn động mà đi. 500m, 300m, 100m. Làm Lâm Bạch đi vào vạn lôi động thiên 100m chi địa thời điểm, đột nhiên cái kia vạn lôi động thiên bên trong lôi đỉnh bắt đầu nước cuồn cuộn đi ra, nhằm phía Lâm Bạch mà đến. Ha ha, chính là dọa người thủ đoạn, cũng có thể dọa sợ ta. Lâm Bạch giơ tay lên đối lấy Tô Kiếm Nam lung lay, ý bảo Tô Kiếm Nam đừng xuất thủ. Tô Kiếm Nam nhìn thấy lôi đỉnh nước cuồn cuộn mà ra, nguyên bản đều dự định trực tiếp đem Lâm Bạch lôi kéo trở về. Thật là thật không ngờ Lâm Bạch cư nhiên đối Tô Kiếm Nam nói, không muốn cứu ta. Chương 627, Tiểu Lão Đầu. Tổ sư gia. Làm Lâm Bạch tiến vào vạn lôi sơn động trước hơn 100m thời điểm, đột nhiên cảm giác được chính mình thôn phệ kiếm hồn phát sinh một tia phản ứng. Đây là có thể thi triển phá cấm cảm giác. Là pháp trận. Không. Là ảo cảnh. Lâm Bạch đột nhiên trong ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ. Ở nơi này vạn lôi sơn động xung quanh 100m có một vị cao nhân bố trí một loại vô cùng lợi hại ảo cảnh. Loại này cấp bậc ảo cảnh, hoàn toàn có thể làm được dùng giả đánh cháo cấp độ. Lâm Bạch nhất thời về phía sau Tô Kiếm Nam vung tay lên, không muốn cứu ta. Tô Kiếm Nam nguyên bản nhìn thấy vạn lôi sơn động lôi đỉnh nước cuồn cuộn đi ra, muốn đem Lâm Bạch thôn phệ thời điểm, liền muốn đem Lâm Bạch sống sờ sờ lôi kéo đi ra ngoài. Thật là liền ở trong nháy mắt này, Tô Kiếm Nam nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, nhất thời hoàng thần, không có xuất thủ. Mà ngay một khắc này,

Tiểu Hoa Nhi ngươi xem tốt, lão phu bộ thần thông này tên là Thần Kiếm Ngự Lôi Quyết, có thể dẫn cửu thiên thần lôi hạ xuống trên thân kiếm, một kiếm ra có thể diệt giết thiên địa. Lúc này tiểu lão đầu lăng không khẽ động, một thanh hư vô chi kiếm ngưng tụ ở trong tay hắn. Toàn bộ trong không gian vô biên lôi đỉnh chi lực bắt đầu khởi động mà đến, ngưng tụ tại hắn bảo kiếm phía trên, một cổ luống cuống bá đạo lực lượng tản ra mà ra. Phá! Tiểu lão đầu một kiếm hung mãnh đâm mà ra, một đạo xuyên thủng thiên địa kiếm quang nổ bắn ra mà ra, uy lực kinh người, tựa như một kiếm có thể đánh nát nghìn vạn lần giống như núi cao xung kích ra. Lâm Bạch bị một kiếm này bị dọa đến sắc mặt trắng bệch hạ xuống. Tổ sư gia, mau mau truyền cho ta a. Lâm Bạch cảm giác được một chiêu này thần thông, có thể điều động thiên địa bên trong lôi đỉnh chi lực, uy lực xa xa tại phong hoa tuyết nguyệt bốn kiếm phía trên, thấy Lâm Bạch trong lòng hứng hực, vội vàng năn nỉ tổ sư gia truyền thụ. Tốt. Tiểu lão đầu mỉm cười gật đầu. Hắn lưu lại cái này một đạo tàn ảnh, vì chính là truyền thụ chỉ một chiêu này chí uy chí phách thần kiếm ngự lôi quyết. Lâm Bạch. Lâm Bạch. Tô Kiếm Nam ở ngoài ngàn mét, không ngừng hô. Nhìn thấy Lâm Bạch bị lôi đỉnh thôn phệ, gấp đến độ Tô Kiếm Nam vẻ mặt thông hồng, hai mắt khó có thể che giấu lo lắng. Trường giáo, Lâm Bạch sư đệ, hắn. Hắn chết. Đoạn Thanh Hồng khó có thể tin nói đến. Nói bậy. Tô Kiếm Nam không nguyện ý tin tưởng sự thật này, Lâm Bạch không chết, hắn nhất định không chết. Ngươi ở chỗ này chờ, không nên chạy loạn, ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nói xong, Tô Kiếm Nam liền muốn xông về phía trước đi. Đoạn Thanh Hồng vội vàng nói, trưởng giáo không thể à, cái kia lôi đỉnh chi lực cường đại như vậy, nếu là ngươi đơn giản tới gần tất nhiên sẽ bị trọng thương. Ta quản không nhiều như vậy, ta nhất định muốn tìm được Lâm Bạch. Tô Kiếm Nam không để ý Đoạn Thanh Hồng khuyên cáo, cố ý đi phía trước bước nhanh mà đi. Mà ngay tại lúc này, trước mặt cái kia lôi đỉnh bắt đầu khởi động vạn lôi sơn động bên trong, đột nhiên sở hữu lôi đỉnh vừa thu lại, biến mất ở giữa trần thế. Cùng lúc đó, một bóng người từ vạn lôi sơn động bên trong đi tới, mang trên mặt Xuân Phong nụ cười rực rỡ. Đoạn Thanh Hồng cấp thiết nói đến, trưởng giáo, là Lâm Bạch sư đệ. Tô Kiếm Nam nhìn thấy Lâm Bạch từ vạn lôi sơn động bên trong đi ra đến, lúc này thở phào một cái. Vội vàng hỏi, Lâm Bạch, vừa rồi chuyện gì xảy ra, ngươi khí tức làm sao từ thiên địa bên trong tiêu thất? Lâm Bạch đi tới Tô Kiếm Nam trước mặt, nói rằng, đoán chừng là bị cái kia lôi đỉnh chi lực cho che đậy a. Tô Kiếm Nam bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, hỏi, thế nào? Ngươi có không có được cái kia vạn lôi sơn động bên trong lôi kiếm quyết? Lâm Bạch phiền muộn cười khổ nói, có lẽ là ta cùng với kiếm pháp đó vô duyên a. Tô Kiếm Nam hơi có chút thất lạc nói đến, vậy ngươi cũng không cần nổi giận, bao nhiêu năm rồi, cũng không ngừng ngươi một cái đệ tử tới nơi này nếm thử, bao quát kiếm huyền cũng đều là không công mà lui. Đi thôi, Lâm Bạch hai cái trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ánh bình minh là lúc, theo ta một chỗ đi trước Thương Hải Vân Thái Cung. Tô Kiếm Nam mang theo Đoạn Thanh Hồng cùng Lâm Bạch phản hồi Linh Kiếm Tông bên trong. Mà ở lúc sắp đi, Lâm Bạch đối lấy vạn lôi sơn động bên trong túi đầu, yếu ớt nói rằng, tổ sư gia, ta sẽ nhớ kỹ ngươi dạy hối. Làm Lâm Bạch ly khai vạn lôi sơn động là lúc, tổ sư gia tàn ảnh cũng liền tiêu tán. Tại tiểu lão đầu tiêu tán thời điểm, hắn đối Lâm Bạch nói, bây giờ Linh Kiếm Tông bị thua. Cái này thần kiếm ngự lôi quyết nếu như xuất hiện ở Linh Kiếm Tông bên trong, tất nhiên sẽ dẫn tới một chỗ hạng người xấu mơ ước, ngươi cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều phiền phức. Ngươi nhớ lấy muốn cẩn thận một ít, nếu như không có đủ thực lực, không nên tùy tiện thi triển thần kiếm ngự lôi quyết. Chờ ngươi tìm về mảnh vụn, mang theo Linh Kiếm Tông quay về đỉnh phong, khi đó mới là thần kiếm ngự lôi quyết xuất thế ngày. Ngươi ra ngoài sau khi... Đừng nói cho bất luận cái gì người tại vạn lôi sơn động bên trong được cái gì cùng nghe thấy cái gì, cho dù là các ngươi trưởng giáo cũng không nên nói. Hiểu sao? Linh Kiếm Tông tổ sư gia biết được Linh Kiếm Tông như vậy gần hủy diệt, liền thiên đinh ninh vạn nhắc nhở nhường Lâm Bạch phải khiêm tốn, không muốn cho bất luận cái gì nói Vạn Lôi Sơn Động bên trong sự tình. Tất nhiên tổ sư gia đều phân phó như vậy, Lâm Bạch chỉ cần vâng theo lão nhân gia ông ta nguyện vọng, thế cho nên sau khi đi ra, Lâm Bạch tại Tô Kiếm Nam ép hỏi phía dưới, đều không nói ra Vạn Lôi Sơn Động bên trong bất luận cái gì đôi câu vài lời. Trở lại Bạch Vân Phong bên trên, Lâm Bạch ngồi ở gian phòng của mình bên trong. Lâm Bạch chú ý tới Kỷ Hạng đã không có ở đây Bạch Vân Phong bên trên, cũng không biết hắn đi nơi đó. Lâm Tử Nhi, không lâu sau nữa, chúng ta liền muốn gặp mặt. Ta đã chuẩn bị xong, vậy còn ngươi? Lâm Bạch tọa hạ trong phòng, vẻ mặt ngưng trọng, trong đôi mắt lóe ra lôi quang cùng sát ý. Thương Hải Vân Thai Cung. Cái kia trôi trên bầu trời tiên sơn đảo nhỏ bên trên, một mảnh nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu, có cái này một tòa tế đàn cổ xưa, phía trên khắc rõ từng cái cổ quái phù văn ấn ký. Mà ở cái này tế đàn cổ xưa phía trên, Lâm Tử Nhi một thân tuyết trắng áo dài, khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thành, tựa như một cái tiên tử thần nữ ngồi xếp bằng. Nhất thời, tại Lâm Tử Nhi phía sau, một vùng không gian rung động khuyết tán ra, từng cái bóng người áo trắng xuất hiện ở trên tế đàn. Thần nữ, ngươi phải nhớ kỹ chúng ta thần nữ ân oán. Trước đây đám nhân loại kia là như thế nào tàn nhẫn đem chúng ta đánh chết. Ngươi muốn tàn sát thiên hạ, cho chúng ta báo thù. Chúng ta lại trợ giúp ngươi triệu hoán anh linh, để ngươi trở thành trong nhân thế này bách chiến bách thắng tồn tại. Cho dù là đế cấp võ hồn, thần cấp võ hồn, tại trong mắt chúng ta, cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Cái này từng cái bóng người áo trắng quay chung quanh tại Lâm Tử Nhi bên người, khuôn mặt dữ tợn, trong miệng nói vô cùng phẫn nộ lời nói. Mà Lâm Tử Nhi ngồi ở trong các nàng, yên lặng không nói, vẻ mặt ngưng trọng. Đúng lúc gặp lúc này, cái này nguyên thủy rừng rậm ở ngoài đi tới một cái phong độ chỉ có Tử Y Lìa Nam Tử vừa cười vừa nói, Tử Nhi muội muội, Triệu Hiển Thánh Thái Thượng trưởng lão để cho ta tới thông chi ngươi. Sau 7 ngày chính là tứ đại tông môn luận võ, bọn ngươi đợi 1 năm thời gian, đã đến. Xoát. Lâm Tử Nhi dương đôi mắt, tuyệt mỹ trong con ngươi lộ ra ngập trời lợi hại. Cái này một ánh mắt, đồ thần diệt tiên, xung quanh một cái kia cái bóng người áo trắng tại nàng dưới con mắt, trực tiếp phi hôi yên diệt. Lâm Bạch. Cung kính đợi lâu ngày. Lâm Tử Nhi mang theo một tia hơi giận, từ trên tế đàn đứng lên. Lần này gặp mặt, ta hy vọng ngươi trông thấy ta thời điểm, không nên quá kinh ngạc. Chương 629, đi trước Thương Hải Vân Thái Cung. Hoàng Kim chiến thể cảnh giới đại viên mãn. Kinh phong kiếm pháp. Xuất thần nhập hóa cảnh giới. Phong hoa tuyết nguyệt 4 chiêu thần thông, tu luyện tới lô hỏa thuần thanh. Tam giai sơ kỳ kiếm ý. Vạn kiếm quyết tầng thứ nhất, nhất kiếm hóa cửu đã hoàn toàn nắm giữ. Nhớ kỹ trong lòng. Lâm Tử Nhi, ta tới. Lâm Bạch nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng tinh thần tràn đầy đi cho Lăng Thiên Tử cùng Lê Sơn Thanh nói lời từ biệt sau đó, thẳng đến Linh Kiếm Tông Trác Vân Phong đi lên. Trác Vân Phong, chính là Linh Kiếm Tông mỗi có xảy ra chuyện lớn liền sẽ mở ra thời gian. Tứ đại tông môn luận võ, đối với Linh Kiếm Tông mà nói, vô cùng coi trọng. Hiện tại Trác Vân Phong bên trên, hội tụ tiếp cận hơn 7.000 vị võ giả, những thứ này đệ tử có chút là bái nhập Linh Kiếm Tông nhiều năm võ giả, có chút thì là gần nhất mới bái nhập Linh Kiếm Tông đệ tử. Bởi vì Lâm Bạch tại danh Kiếm Sơn Trang đánh một trận, trở thành lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, nhường Linh Kiếm Tông nhảy lên trở thành toàn bộ lĩnh đông đều chạm tay có thể bỏng tông môn. Không ít thiên tài kiếm đạo, đều muốn bái nhập Linh Kiếm Tông bên trong học tập lợi hại kiếm pháp. Ngày khác cùng Lâm Bạch mở dạng, trở thành lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, danh dương thiên hạ. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này Linh Kiếm Tông thật là thu không ít vô cùng tiềm lực đệ tử, có mấy cái vẫn là địa cấp nhất phẩm tả hữu võ hồn. Cái này nhưng làm Linh Kiếm Tông cao hứng hư. Một cái tông môn, không phải là bởi vì có bao nhiêu lợi hại kiếm pháp mà có thể trường tồn thiên hạ. Một cái tông môn, cường đại nhất nội tình. Vĩnh viễn là mới mẻ lại trung thành đệ tử. Có thiên tài gia nhập, một cái tông môn mới có thể liên tục không ngừng truyền lưu xuống dưới. Cũng tỉ như nói Linh Kiếm Tông, trước đây kiếm huyền sử rời, mang đi đại lượng tuyệt thế kiếm pháp, thế cho nên nhường Linh Kiếm Tông bên trong đệ tử sức chiến đấu giảm bớt nhiều, sau đó đệ tử không nguyện ý bái nhập Linh Kiếm Tông, ngược lại bái nhập Thương Hải Vân Thai Cung. Thương Hải Vân Thai Cung nhất thời thu nạp toàn bộ thần võ quốc, thậm chí còn quanh thân quốc gia bên trong võ đạo kỳ tài, liên tục không ngừng nhường Thương Hải Vân Thai Cung cường đại lên. Phát triển đến hôm nay, Thương Hải Vân Thai Cung bên trong có nội cung thất vương cát cứ, lại có nội cung tứ hoàng tranh bá một phương, bên trên còn có thánh tử thánh nữ vang dội cổ kim, nhân tài như rồng, tiện sát người bên ngoài a. Làm sao Lâm Bạch sư huynh còn không có tới? Lão tử đêm qua liền đến nơi đây chờ lấy, chờ một đêm, đã nghĩ nhìn một chút lĩnh đông đệ nhất kiếm tu phong thái. Đúng vậy, làm sao còn chưa tới? Rất nhiều đệ tử đều tại Trắc Vân Phong bên trên mong mỏi cùng trông mong. Đến. Giữa lúc này, không biết là vị nào đệ tử hô to một tiếng. Trong nháy mắt, toàn bộ Trắc Vân Phong bên trên ước chừng hơn 7.000 vị đệ tử quay đầu nhìn về phía Trắc Vân Phong trên cầu thang. Một cái nam tử quần áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, thần sắc như thường, từng bước đi lên bậc thang. Trên mặt hắn không có chút nào cảm tình ba động, hai mắt thâm trầm như nước, trong con ngươi tựa hồ có một vùng sao trời thâm thúy. Toàn thân áo trắng, không nhiễm hạt bụi nhỏ, thoáng như một vị hạ phàm kiếm tiên. Lâm Bạch sư huynh. Hắn chính là Lâm Bạch, lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Hoa thật là lợi hại, như thường xa khoảng cách, ta cư nhiên cũng có thể cảm giác được trên người hắn mang theo cái kia một cổ cường đại kiếm thế. Chờ đoạt được lĩnh đông đệ nhất kiếm tu danh xưng võ giả, quả nhiên lợi hại. Nhìn thấy Lâm Bạch xuất hiện ở Trắc Vân Phong bên trên, toàn bộ Linh Kiếm Tông đệ tử đều truyền đến một mảnh xôn xao. Còn có rất nhiều đệ tử đối Lâm Bạch lộ ra kính sợ cùng tôn trọng. Lúc này, toàn trường võ giả nhất tề đối lấy Lâm Bạch khom lưng thi lễ, gặp qua Lâm Bạch sư huynh. Lâm Bạch mỉm cười, chư vị sư đệ sư muội, miễn lễ a. Hoa, Lâm Bạch sư huynh thật tốt, danh khí lớn như vậy, người còn ôn nhu như vậy. Đúng vậy, thanh âm hắn hảo hảo nghe a, giống như là xuân phong một dạng, thổi lòng ta đều muốn tăng ra. Trời ơi, tu vi cao như vậy, thiên phú tốt như vậy, thanh âm còn dễ nghe như vậy, người vẫn như thế xoái, thật yêu chết hắn. Nếu có thể gả cho hắn liền tốt, cũng không biết Lâm Bạch sư huynh có hay không có người trong lòng. Một đám nữ đệ tử hai mắt hàm xuân nhìn lấy Lâm Bạch, oanh oanh yến yến cười nói. Bây giờ Lâm Bạch đi lên Trắc Vân Phong, trong lòng thật là cảm khái vạn phần. Từng tại Linh Kiếm Tông, Lâm Bạch xuất hiện liền sẽ đưa tới một mảnh tiếng mắng cùng châm chọc chế nhạo. Bây giờ Lâm Bạch lấy thực lực cường đại, đoạt được lĩnh đông đệ nhất kiếm tu danh xưng, lấy thực lực chứng minh tất cả. Bây giờ tại cái này xuất hiện, toàn bộ Linh Kiếm Tông đệ tử thái độ đều náo động chuyển biến. Thực lực vi tôn. Thế giới này chỉ biết tôn kính cường giả. Ta muốn đi trở nên mạnh mẽ, trở nên so tất cả mọi người cường. Lâm Bạch từng bước hướng đi Tô Kiếm Nam, vẻ mặt dần dần kiên nghị hạ xuống, âm thầm tại trong lòng quyết định. Tô Kiếm Nam cười ha hả nói rằng, Lâm Bạch, ngươi tới rồi. Tại Tô Kiếm Nam bên người, có cái này mười mấy con phi thiên bằng rơi xuống, thêm có hơn 100 vị đệ tử leo lên phi thiên bằng mà đi. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, trưởng giáo, tại sao có thể có nhiều như vậy đệ tử đi? Tô Kiếm Nam cười nói, chủ yếu là dẫn bọn hắn đi tăng trưởng một chút quen mặt, đừng cho bọn hắn ít ngồi đáy giếng mà thôi. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nguyên lai là dạng này. Tô Kiếm Nam nói rằng, đã ngươi đã chuẩn bị xong, như vậy chúng ta lên đường đi. Được. Lâm Bạch cùng Tô Kiếm Nam chờ thêm phi thiên bằng. Nhất thời, phi thiên bằng phách động cánh. Tại Linh Kiếm Tông hơn 7.000 vị đệ tử nhìn theo phía dưới từ Trắc Vân Phong bên trên bay lên, thẳng đến Thương Hải Vân Thai Cung mà đi. Mời chư vị sư huynh vì ta Linh Kiếm Tông tranh đấu vinh quang. Lúc này, Linh Kiếm Tông 7.000 kiếm tu nhất tề hô to một tiếng. Lâm Tử Nhi. Lâm Bạch đứng ở phi thiên bằng bên trên, nhìn phía xa vô biên vô hạn đám mây, phảng phất liếc mắt nhìn thấy Thương Hải Vân Thai Cung phía trên. Cái kia vô thượng đám mây phía trên đứng thẳng tuyệt thế nữ thần Lâm Tử Nhi. Lâm Bạch lúc này nhìn về phía hắn mấy cái phi thiên bằng bên trên, nhìn thấy Lục Viễn, Lý Kiếm Tinh, Vương Hạo, Tôn Cản các loại một ít nhận thức bằng hữu. Lục Viễn sư huynh thương thế cùng cánh tay đều tốt. Lâm Bạch nhìn về phía Lục Viễn thời điểm, vừa cười vừa nói. Đối với Lục Viễn, Lâm Bạch là có chút hổ thẹn, Lục Viễn nếu không phải là vì bảo vệ hắn, mà đi thần võ quốc cuối năm vĩ tế bên trên, cũng sẽ không bị vô phong môn sát thủ chặt đứt cánh tay. Bây giờ nhìn thấy Lục Viễn hoàn toàn là một người bình thường dáng dấp, Lâm Bạch cũng là vô cùng mừng rỡ. Tô Kiếm Nam nói rằng, Lục Viễn Linh Kiếm Tông bên trong, kế ngươi phía dưới lợi hại nhất thiên tài, Linh Kiếm Tông có thể không muốn nhìn thấy hắn vĩnh viễn tàn phế xuống dưới, liền dùng nhiều tiền từ tàng bảo lâu mua chân quý linh dược, nhường hắn cụt tay trọng tiếp theo. Lâm Bạch cười nói, có một cái cường đại tông môn làm chỗ dựa vững chắc thật tốt ta. Tô Kiếm Nam rất nhỏ cười nói, ngươi sai, Linh Kiếm Tông có các ngươi những thứ này cường đại thiên tài, mới là tốt nhất. Lâm Bạch cùng Tô Kiếm Nam đối mặt cười một tiếng. Hai người đứng ở không cùng vị trí bên trên, nhìn thấy Linh Kiếm Tông cũng không giống nhau. Đối với một cái đệ tử mà nói, Linh Kiếm Tông càng cường đại, đệ tử đạt được tài nguyên tu luyện cũng càng nhiều, võ đạo liền sẽ càng ngày càng thông suốt. Mà đối với Linh Kiếm Tông mà nói, môn hạ đệ tử càng cường đại, tông môn cũng sẽ tùy theo cường đại. Đây là một cái lẫn nhau sự tình. Phi thiên bằng trên đám mây phía trên bay lượn 5 ngày. Tại ngày thứ 5 vào buổi trưa, tới gần Thương Hải Vân Thái Cung. Chương 630, Thiết Nỏ Liên Thiên Trận. Thương Hải Vân Thái Cung Mộ Dung Kỳ chính mang theo một đám trưởng lão và đệ tử nên đón bắt phương khách đến thăm. Hoan nghênh Liệt Hỏa Cung chư vị đạo hữu, không nghĩ tới Liệt Hỏa Cung chi chủ Hỏa Lăng Thiên tiền bối tự mình đến. Hoan nghênh Vô Phong Môn chư vị đạo hữu, hoan nghênh Vô Phong Môn chi chủ Lăng Tiêu, còn có lĩnh đông đệ nhất sát thủ huyết nhận. Vô Phong Môn cùng Liệt Hỏa Cung cao thủ, trước Linh Kiếm Tông một bước đã đến Thương Hải Vân Thái Cung. Mộ Dung Kỳ cười đón của bọn hắn tiến vào Thương Hải Vân Thái Cung sau đó, liền nhất thời cao mày nói rằng, tiếp tục như vậy cũng chỉ còn lại có Linh Kiếm Tông. Hừ, Linh Kiếm Tông phế vật, không xứng nhường lão phu tự mình nên tiếp. Chu Sán, ngươi ở nơi này nên tiếp Linh Kiếm Tông đội ngũ A. Mộ Dung Kỳ an bài một cái Thương Hải Vân Thái Cung nội môn đệ tử, đứng ở Thương Hải Vân Thái Cung trước đó, nên đón Linh Kiếm Tông đệ tử. Nói xong, Mộ Dung Kỳ liền đi. Một cái kia gọi Chu Sán võ giả mặc dù mặt tươi cười bằng lòng, nhưng khi nhìn gặp Mộ Dung Kỳ sau khi đi, nụ cười trên mặt hoàn toàn không có. Nại nại ngươi không nguyện ý tới đón tiếp, vậy lao tử nguyện ý à? Chu Sán sư huynh, Linh Kiếm Tông Lâm Bạch thật là giết chúng ta Thương Hải Vân Thai cung không ít cao thủ, Dịch Hàn chính là chết ở trong tay hắn. Một đám Thương Hải Vân Thai cung võ giả nhao nhao vây quanh Chu Sán bên người nói rằng, cái gì? Ta cái kia hảo huynh đệ Dịch Hàn là chết ở Lâm Bạch trong tay. Cậu Nhật, hôm nay lão tử cần phải cho các ngươi một chút nhan sắc nhìn một chút không thể. Chu Sán tức giận nói rằng. Chu Sán cùng Dịch Hàn là ở Thương Hải Vân Thai Cung kết bạn hảo bằng hữu. Trước đây bọn hắn một chỗ bái nhập Thương Hải Vân Thai Cung, một chỗ tu luyện, một chỗ đi ra ngoài lịch luyện. Nhưng sau đó Dịch Hàn liền chết ở Triều Dương Cung bên trong. Nhường Chu Sán thương tâm không thôi. Chu Sán sư huynh, Linh Kiếm Tông phi thiên bằng tới. Giữa lúc này, Thương Hải Vân Thai Cung trước đó, loại kia sau khi nên tiếp đệ tử chỉ vào bầu trời xa xa bên trong vũ cánh bay tới, mang theo thiên địa tư thế phi thiên bằng, nhất thời la hoàng lên. Chu Sán hai mắt híp một cái, hắn tự nhiên nhận ra chỉ có Linh Kiếm Tông đặc biệt có phi thiên bằng. Nhất thời, Chu Sán mắt trong hạt châu quay tít một vòng, nói rằng, nói bậy, cái kia căn bản cũng không phải là cái gì phi thiên bằng, mà là cường đại yêu thú tới tập kích chúng ta Thương Hải Vân Thái Cung. Địch tấn công! Địch tấn công! Mở ra Thương Hải Vân Thái Cung Nam Phương Đại Trận, đem cái này yêu thú thuộc họ chim cho ta đánh rơi. Chu Sán nhất thời gào lên. Vâng! Xung quanh sở hữu đệ tử nhất tề âm u cười một tiếng, cực nhanh chạy đến mở đại trận ra địa phương. Thương Hải Vân Thai Cung bên trong có 5 tòa đại trận. Bên trong 4 tòa,

bọn hắn phi thiên bằng gãy cánh, muốn ngã xuống. Xong đời, cao như vậy địa phương ngã xuống, không chết cũng phải xuống nửa cái mạng A. Rất nhiều rơi trên mặt đất đệ tử, nhao nhao ngẩng đầu nhìn trên bầu trời không ngừng rớt xuống Lý Kiếm Tinh đám người, đều là tràn đầy gấp gáp. Lâm Bạch sắc mặt nén giận, ngẩng đầu nhìn lên Lý Kiếm Tinh đám người điên cuồng hạ xuống. Lúc này, lao một cái kim quang từ Lâm Bạch trong mắt bay ra. Lâm Bạch đạp phi kiếm lập tức trùng thượng vân tiêu mà lên. Hưu. Phi kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt Lâm Bạch liền bắt lại Lý Kiếm Tinh. Lý Kiếm Tinh, ta bắt lại ngươi, ngươi đi bắt hắn lại rớt xuống đệ tử. Nhìn thấy Lâm Bạch ngự kiếm mà đến, lúc này Lý Kiếm Tinh sắc mặt mừng như điên, nhất thời đáp, tốt. Một vệt kim quang trên bầu trời không ngừng chớp động, Lâm Bạch một bên chống cự đánh tới mưa tên, một bên nhường Lý Kiếm Tinh đem sở hữu rớt xuống đệ tử toàn bộ bắt lại, an toàn rơi trên mặt đất. Các ngươi đều không sao chứ? Lâm Bạch hỏi. Lục Viễn cùng Lý Kiếm Tinh bọn người là lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là chết một đầu phi thiên bằng. Lâm Bạch liếc mắt nhìn cái kia một đầu từ cao vạn trượng không bên trên ngã xuống, trở thành một đôi thịt nát phi thiên bằng, nhất thời hai mắt lóe lên sắc ý, ta đến muốn nhìn một chút Thương Hải Vân Thai cung đến tột cùng là có ý gì. Cứu sở hữu đệ tử, Lâm Bạch mang theo lửa giận, một bước phi kiếm, nhằm phía Thương Hải Vân Thai cung. Lâm Bạch trong đôi mắt bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, vẻ mặt màu sắc trang nhã, tựa như một cái sát thần tới. Chương 631, sát thần tới. Lâm Bạch trùng thượng vân tiêu, cứu sở hữu đệ tử rơi xuống đất ngáy mắt, cái kia một đầu vô pháp phi hành phi thiên bằng ầm ầm rơi xuống đất, thình thịch một tiếng, thân thể bị ném được vỡ nát. Tô Kiếm Nam nhìn thấy một màn này, một đầu phi thiên bằng chết, nhường hắn vẻ mặt đều là phẫn nộ. Mà Lâm Bạch liếc mắt nhìn cái kia ngã chết phi thiên bằng, trong đôi mắt lộ ra căm giận ngút trời, lúc này một bước phi kiếm, nhằm phía Thương Hải Vân Thai Cung, ta ngược lại muốn nhìn một chút người Thương Hải Vân Thai Cung muốn chơi trò xiếc gì. Lâm Bạch ngự kiếm nhanh chóng tới gần Thương Hải Vân Thai Cung mà đi. Mà Tô Kiếm Nam lúc này cũng lạnh giọng nói rằng, sở hữu đệ tử, mũi kiếm ra khỏi vỏ, chúng ta đi Thương Hải Vân Thai Cung lấy lại công đạo. Vâng. Lúc này sở hữu Linh Kiếm Tông đệ tử, cũng là đầy cõi lòng phẫn nộ, rút kiếm ra khỏi vỏ, theo Tô Kiếm Nam thi triển thân pháp, nhanh chóng tới gần Thương Hải Vân Thai Cung. Mà ở Thương Hải Vân Thai Cung sơn môn bên trong, một ít đệ tử nhao nhao cao hứng kêu to lên, ha ha ha, Chu Sán sư huynh ngươi mau đến xem à, những cái kia phi thiên bằng mỗi một người đều rớt xuống sơn lâm đi. Chu Sán cười đắc ý, hừ. Chính là một đám Linh Kiếm Tông con kiến hôi, cũng dám cùng Thương Hải Vân Thai cung làm địch, muốn chết ta. Các huynh đệ, đừng cho bọn hắn có thở dốc cơ hội, đối lấy cái kia một mảnh sơn lâm, bán cho ta. Chu Sán chỉ vào cái kia mảnh nhỏ sơn lâm, lạnh giọng nói rằng. Tốt, Chu Sán sư huynh, ngươi liền nhìn được rồi. Chuyện C. Ưa tui. Cái kia một đám Thương Hải Vân Thai cung nội môn đệ tử nhao nhao kích động lại hưng phấn cười ha hả. Lúc này bọn hắn đi trước đại trận chỗ, điều động thiết nỏ liên thiên trận phương hướng, đối chuẩn cái kia một mảnh sơn lâm, liền muốn thôi động pháp trận. Có thể vừa lúc đó, một vệt kim quang lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở Thương Hải Vân Thai cung Nam Phương Sơn môn bên trên. Người nào? Chu Sán sợ đến sắc mặt kinh hãi, như được đại địch. Kinh ngạc nhìn lấy trên phi kiếm. Lúc này Chu Sán mới phát hiện, trên đỉnh đầu đột nhiên tới kim quang, chính là một thanh biết bay bảo kiếm. Mà ở bảo kiếm này phía trên, hàm chứa một cái sắc mặt âm trầm như nước nam tử. Lâm Bạch túi đầu vừa nhìn, những thứ này Thương Hải Vân Thai cung đệ tử nhao nhao sợ đến sắc mặt trắng bệnh, lạnh giọng hỏi, các ngươi Thương Hải Vân Thai cung đến tột cùng là có ý gì? Giám tập kích Linh Kiếm Tông phi thiên bằng. Chu Sán kinh ngạc không gì sánh được, nghĩ thầm cái này ra hỏa lại là Linh Kiếm Tông đệ tử. Chu Sán sư huynh, hắn chính là Lâm Bạch. Một cái đệ tử nhắc nhở Chu Sán. Chu Sán cả kinh, trong lòng kinh hô, hắn lại là chính là Lâm Bạch. Lúc này, Chu Sán trong mắt quay tít một vòng, sau đó hắn bối rối trên mặt lộ ra một tia dứt khoát, ngẩng đầu đối lấy Lâm Bạch nói rằng, nơi nào đến yêu nhân, lại dám giả mạo Linh Kiếm Tông đệ tử, thật là đáng chết. Chư vị sư đệ sư muội, đem người này cho ta đánh rơi. Chu Sán hai mắt lộ ra hung quang, lúc này hạ lệnh nói rằng, vâng. Lúc này sở hữu siêu không thiết nỏ liên thiên trận võ giả nhao nhao cười nhạt đáp một tiếng. Trên mặt bọn họ cười nhạt, trong lòng lạnh giọng lấy, thực sự là muốn chết, lại dám vọt tới trước mặt chúng ta tới. Hừ hừ, vừa lúc, khoảng cách gần như vậy, ta xem nếu như ngươi có thể làm xuống thiết nỏ liên thiên trận uy lực. Khoảng cách gần như vậy, ngươi chắc chắn phải chết. Thiết nỏ liên thiên trận tại khoảng cách gần như vậy trước. Một mảnh mưa tên oanh sát mà đi, đủ để đem cho rằng nhân đan cảnh cao thủ đánh rơi. Ngân ngân, Lâm Bạch, chờ chết đi. Đám này siêu không thiết nỏ liên thiên trận đệ tử nhao nhao cười lạnh. Trong nháy mắt, Lâm Bạch cảm giác được xung quanh linh khí điên cuồng muốn lấy thiết nỏ liên thiên trận bên trong áp xúc mà ra, từng nhánh màu ngân bạch mũi tên xuất hiện ở thiết nỏ liên thiên trận phía trên. Mà cái này chút mũi tên phía trên phong mang. Đối chuẩn Lâm Bạch. Lúc này, Lâm Bạch bị một cổ tử vong băng hàn nhất tề bao vây lại. Các ngươi muốn chết. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, sát ý bại lộ. Hiu hiu hiu hiu. Một mảnh mưa tên oanh sát mà xuống, thẳng đến Lâm Bạch mà đến. Lâm Bạch siêu không phi kiếm, chợt lóe lên, tại hàng ngàn hàng vạn mưa tên khe hở ở giữa, không ngừng trốn tránh mà đi. Cái gì? Cái kia bả ngự không linh kiếm. Cư nhiên như thế nhanh nhẹn sao? Cư nhiên có thể né tránh dày đặc như vậy mưa tên. Quả thực khó có thể tin. Sở hữu siêu không thiết nỏ liên thiên trận Thương Hải Vân Thai cung võ giả, khoảng chừng có hơn 100 người, lúc này đều là vô cùng kinh hãi kêu. Lâm Bạch tránh né mà mở cái này một mảnh mưa tên, tìm được thiết nỏ liên thiên trận vị trí, lúc này phi kiếm lóe lên, thẳng đến đám này đệ tử mà đi. Không tốt, hắn xông lại. Đám này đệ tử nhao nhao la hoảng lên. Xông lại thì có thể làm gì? Muốn chết ta? Đúng a, các huynh đệ, chúng ta đồng loạt ra tay, đủ để đưa hắn trấn áp, ra tay đi. Giết ta. Những thứ này siêu không thiết nỏ liên thiên trận võ giả, mỗi cái đều là nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ tu vi, hơn 100 vị gào thét mà đến. Trong nháy mắt mỗi cái mặt mang hung quang thẳng hướng Lâm Bạch. Trong tay bọn họ, vũ kỹ cường đại cùng kinh thế hai tục võ hồn lực lượng bộc phát ra. Ngưng tụ thành che khuất bầu trời một đạo công kích, đánh út về phía Lâm Bạch. Sơn Hà Vĩnh Tịch. Lâm Bạch đứng trên phi kiếm, vẫn không nhúc nhích, đánh tới nháy mắt, hai mắt ở giữa lộ ra phần thiên lợi hại, thanh ca kiếm ông một tiếng ra khỏi vỏ, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Ung ung. Kinh thiên động địa kiếm khí, lôi kéo thiên địa không gian, đánh nát vạn vật tập kích mà đi, đụng vào cái này hơn 100 người liên thủ một kích phía trên. Thình thịch. Kiếm khí khuyết tán mà ra, không chỉ có đem cái này hơn 100 người liên thủ một kích ngăn cản hạ xuống, mà tàn dư kiếm khí còn nghĩ cái này hơn 100 người nhao nhao trọng thương, bay ngược mà ra. Phốc suy. Phốc suy. Hơn 100 vị Thương Hải Vân Thai cung nội môn đệ tử, loạn thất bát tao bay rớt ra ngoài, té trên mặt đất, thổ huyết liên tục, kêu rên không thôi. Chu Sán nhìn thấy một màn này, nhất thời vô cùng kinh hãi, cái gì? Hắn một kiếm liền đánh bại ta Thương Hải Vân Thai cung hơn 100 vị kiệt xuất nội môn đệ tử liên thủ. Điều này sao có thể? Coi như là đoạn Thương Hải sư huynh, chỉ sợ cũng là rất khó làm được a. Dừng tay. Giữa lúc này, Chu Sán cấp tốc mà đến, lớn tiếng quát lớn đến, Lâm Bạch, ngươi dám. Nơi đây là ta Thương Hải Vân Thai cung bên trong, ngươi dám giết ta Thương Hải Vân Thiên cung đệ tử, ngươi chính là muốn chết. Chu Sán giống giận nói rằng. Lâm Bạch cười nhạt nhìn lấy Chu Sán, nói rằng, ngươi không phải nói ta là yêu nhân sao. Ngươi không phải nói không biết ta sao. Lúc này tại sao sẽ đột nhiên lại nhận thức đâu? Chu Sán nghe thấy Lâm Bạch nói thế, nhất thời vẻ mặt lúng túng, nhưng cuối cùng hắn vẫn tức giận nói rằng, ừ, nếu như ngươi thức thời lời nói, khẩn trương cho bọn hắn chịu nhận lỗi, nếu như bọn họ tâm tính tốt, không truy cứu ngươi trách nhiệm, cũng liền à. Bằng không lời nói, chỉ bằng vào ngươi hôm nay hành động, không chỉ là ngươi, ngươi Linh Kiếm Tông cũng phải tại ta Thương Hải Vân Thai cung lửa giận phía dưới, trả giá nặng nề. Chu Sán vẻ mặt cười nhạt đối Lâm Bạch nói rằng, những cái kia té trên mặt đất đệ tử, cũng là nhao nhao giống giận, không sai, ngươi Linh Kiếm Tông lại dám tổn thương ta Thương Hải Vân Thai cung đệ tử, đơn giản là muốn chết. Lâm Bạch, ta khuyên ngươi quỳ xuống đất cho chúng ta xin lỗi, bằng không lời nói, ngươi Linh Kiếm Tông nhất định bị ta Thương Hải Vân Thai cung tiêu diệt. Ai nha nha, Linh Đông 700 quốc đệ nhất kiếm tu cho chúng ta quỳ xuống, cái tràng diện này nhất định sẽ rất cường tráng xem, ta đều mong đợi, nhanh quỳ xuống a. Phế vật tông môn đi ra phế vật đệ tử. Chương 632, Thương Hải Vân Thai cung. Ngươi có ý gì? Đám này Thương Hải Vân Thai cung đệ tử ỷ vào tông môn của mình cường đại, căn bản không đem Lâm Bạch để vào mắt. Trong lòng bọn họ nghĩ đến, Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu thì có thể làm gì? Chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên? Ta Thương Hải Vân Thai cung thật là có 5-6 vị nhân đan cảnh cao thủ. Ngươi nếu là dám sang bậy, đừng nói ngươi là Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu, coi như ngươi là thiên thần hạ phàm, ngươi cũng phải chết. Nhanh quỳ xuống, cho lão tử dập đầu 100 cái đầu, lão tử tâm tính tốt, nói không chừng còn có thể thả ngươi Linh Kiếm Tông một con ngựa. 100 cái đầu a, một cái cũng không thể thiếu, hơn nữa còn muốn dập đầu khấu đầu. Những thứ này bị Lâm Bạch đánh bại hơn 100 cái võ giả nhao nhao đứng lên, một bộ lên mặt nạt người đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch sắc mặt dần dần âm lãnh xuống dưới, nhìn về phía bọn hắn, cười hỏi, các ngươi còn muốn ta quỳ xuống dập đầu, mới có thể tha cho ta. Các ngươi đâm sau lưng đả thương người, đánh rơi ta Linh Kiếm Tông phi thiên bằng, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ đâu. Các ngươi rốt cuộc nơi nào đến lá gan, dám nói với ta như vậy lời nói. Rốt cuộc ai cho các ngươi dũng khí, dám như thế ở trước mặt ta kêu gào. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm bay hướng mà đi. Chết! Nhất tức thuấn sát kiếm phát động, một đạo kiếm khí màu xám vô cùng sắc bén quét ngang mà đi. Giờ khắc này, đứng ở Lâm Bạch trước mặt hơn 100 vị Thương Hải Vân Thai cung đệ tử nhao nhao hai mắt trừng lớn, sắc mặt hoảng sợ, một cổ khí băng hàn phất qua bọn hắn trên cổ họng. Loại này khí băng hàn, chính là tử vong chi khí. Không không không! Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Lâm Bạch ra ra, Lâm Bạch tổ tông, bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi, ta cũng lại không dám. Trong chớp nhoáng này, nguyên bản còn dương dương đắc ý Thương Hải Vân Thai cung đệ tử, bị cái này một cổ tử vong chi khí triệt để đánh trong lòng sở hữu khí ngạo nghễ. Tại đây một cổ tử vong chi khí bao phủ xuống, làm sinh mệnh, bọn hắn không thể không trực tiếp quỳ gối Lâm Bạch trước mặt. Cầu xin tha thứ. Phốc suy. Phốc suy. Đáng tiếc, Lâm Bạch kiếm đã xuất thủ. Mặc dù bọn hắn cầu xin tha thứ, Lâm Bạch cũng không khả năng buông tha bọn hắn. Một đạo kiếm khí màu xám, nhanh như điện chớp từ nơi này hơn 100 người trên cổ họng chợt lóe lên. Tiên huyết văng khắp nơi, vậy ở trên mặt đất. Cái này hơn 100 vị Thương Hải Vân Thai cung võ giả nhất tề đầu lâu lệch một cái. Kêu thảm một tiếng, nhao nhao té trên mặt đất, tiên huyết chảy ròng, rất nhanh liền lưu thành một mảnh dòng sông nhỏ. A. Chu Sán nhìn thấy hơn 100 vị Thương Hải Vân Thai cùng võ giả bị Lâm Bạch một kiếm giết chết, sợ đến la hoàng lên. Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi, ngươi xong đời, ngươi chết định, dám giết ta Thương Hải Vân Thai cùng võ giả, cả nhà ngươi đều phải chết, ngươi toàn bộ tông môn cũng phải chôn cùng. Ngươi chờ. Ngươi chờ, ta cái này đi gọi người đi. Chu Sán tàn bạo đối lấy Lâm Bạch giận dữ hét. Lúc này, Chu Sán quay người lại, liền muốn chạy về phía Thương Hải Vân Thai cung bên trong. Chết! Ngay một khắc này, Lâm Bạch nhìn về phía Chu Sán, một đạo kiếm khí màu xám lóe lên mà đi, lao thẳng tới Chu Sán trên lưng. Chu Sán sắc mặt hoang mang, hắn cảm giác được phía sau truyền đến băng hàn. Liền tựa như là tử thần ma chảo tới gần hắn, muốn đem linh hồn hắn quăng vào vô biên địa ngục bên trong. Không muốn. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Chu Sán bị cái này một cổ khí băng hàn sợ đến sắc mặt nhăn nhó, đau khổ cầu xin tha thứ, giữa hai chân chảy ra một cổ trọc chất lỏng màu vàng sắc, hai chân phát run. Cong! Ngay tại Lâm Bạch một kiếm này sẽ phải chém xuống Chu Sán đầu lâu là lúc. Đột nhiên một bóng người nhoáng lên, xuất hiện ở Lâm Bạch kiếm trước, trong tay hắn vung lên, một đạo đỏ như máu ánh sáng chợt lóe lên, cư nhiên đem Lâm Bạch một kiếm này ngăn cản hạ xuống. Ai? Lâm Bạch nhìn thấy chính mình một kiếm bị lập tức, nhất thời ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lại. Giờ khắc này ở Chu Sán phía sau, Lâm Bạch trước mặt, đột nhiên xuất hiện một cái trong tay nắm dao găm âm lãnh nam tử. Hắn hai mắt nhìn thấy Lâm Bạch, sắc mặt bên trên mang theo một tia nhe răng cười, riêng là hắn trong đôi mắt không ngừng lóe ra thị huyết ánh sáng. Trên người người này tồn tại một cổ lái đi không được nồng nặc sát ý cùng khí huyết sát. Vừa nhìn người này cũng biết là quanh năm giết chóc chi nhân. Mà hắn trong tay cầm dao găm, dài chừng 100 cm, tựa như một cây đoản kiếm, toàn thân huyết hồng, tựa như tiên huyết ngưng tụ mà thành. Ngươi là người phương nào? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Huyết nhận. Cái này âm lãnh nam tử nghe thấy Lâm Bạch vấn đề, nhất thời thị huyết liếm liếm mình làm khỏe miệng ngôi, cười nói, Lâm Bạch, ta biết ngươi. Linh Đông đệ nhất kiếm tu. Lâm Bạch vừa nghe là huyết nhận, lúc này nói rằng, cút. Gia Gia không rảnh cùng ngươi vương hiểu. Huyết nhận sững sờ, trừng mắt to nhìn Lâm Bạch, hắn trong đôi mắt một cổ sát ý không nhẫn nại được nước quần cuộn mà ra. Quá khứ Linh Đông 700 quốc võ giả, nghe thấy hắn huyết nhận hai chữ, không có chỗ nào mà không phải là hai mắt kinh hãi, vẻ mặt hốt hoảng. Còn có chút thật là trực tiếp sợ đến dám cút mắt tiểu ngưu lưu, tại chỗ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà Lâm Bạch nghe thấy sau đó, trực tiếp gọi hắn cút. Cái này khiến huyết nhận tức giận không thôi. Không muốn làm tức giận ta. Huyết nhận cười lạnh đối Lâm Bạch nhắc nhở. Lâm Bạch miệt thị nói đến, ta nói, cút xa một chút, bằng không lời nói, ta lửa giận so ngươi khủng bố gấp trăm lần. Huyết nhận vừa nghe. Lúc này nụ cười âm trầm càng tăng lên một phần, lúc này hắn hoàn toàn động sát nghiệm, muốn giết Lâm Bạch. Linh Đông 700 quốc võ giả đều biết, làm huyết nhận cười đến càng hài lòng, trong lòng hắn sát ý lại càng lớn. Giữa lúc này, một đám võ giả nghe thấy Thương Hải Vân Thai cung phía Nam Sơn môn truyền đến động tĩnh, lúc này bay vút mà đến. Một bầy này võ giả bên trong liền có Mộ Dung Kỳ. Liệt Hỏa cung trưởng giáo Hỏa Lăng Thiên, Hỏa Bá, Hỏa Linh, Vô Phong môn trưởng giáo Lăng Tiêu, cùng với hắn tam đại tông môn đệ tử. Mộ Dung Kỳ đi tới phía Nam Sơn môn chỗ, nhìn thấy thi thể đầy đất, nhất thời khí hai mắt phát hồng, ai làm? Chu Sán nhìn thấy Mộ Dung Kỳ đến nơi, nhất thời leo đến Mộ Dung Kỳ bên người, kêu khóc. Không phải Chu Sán muốn bỏ qua, mà là hắn bị dọa đến căn bản không đứng nổi. Chu Sán khóc kể lể, Mộ Dung Kỳ trưởng lão, ngươi cần phải cho chúng ta đệ tử báo thù a. Cái này Lâm Bạch lạm sát kẻ vô tội, hủy ta sơn môn, giết ta đệ tử, trưởng lão, cho chúng ta đệ tử báo thù a. Mộ Dung Kỳ nhìn lấy thi thể đầy đất, khí mãn khuôn mặt một mảnh nghiêm túc, ngẩng đầu trừng lấy Lâm Bạch. Đúng lúc gặp lúc này, Tô Kiếm Nam mang theo Linh Kiếm Tông đệ tử chạy như bay đến. Linh Kiếm Tông đệ tử trong tay mỗi cái đều là cầm lợi kiếm, một cổ hung thần ác sát chừng lấy Thương Hải Vân Thai cung võ giả. Tô Kiếm Nam cái thứ nhất đi tới sơn môn chỗ, nhìn thấy đầy đất Thương Hải Vân Thai cung đệ tử thi thể, nhất thời cũng là cả kinh, sau đó trong lòng cười nói, làm trông rất đẹp, Lâm Bạch. Tô Kiếm Nam đương nhiên cao hứng trong lòng, Thương Hải Vân Thai cung đánh lén bọn hắn. Mà ở cộng thêm Thương Hải Vân Thai cung nguyên bản cùng Lâm Bạch thì có huyết hải thâm cửu, Tô Kiếm Nam hận không thể Thương Hải Vân Thai cung diệt môn cái kia tốt nhất. Mộ Dung Kỳ nhìn thấy Tô Kiếm Nam đến nơi, nhất thời lạnh lùng nói, Tô Kiếm Nam, ngươi có ý gì? Tô Kiếm Nam lạnh lùng nói, hỏi ta. Ta còn muốn hỏi ngươi Thương Hải Vân Thai cung là có ý gì đâu? Làm sao? Ngươi Thương Hải Vân Thai cung muốn cùng ta Linh Kiếm Tông khai chiến không? Vậy thì tới a! Tô Kiếm Nam giận dữ hét. Chương 633, huyết nhận ngươi chính là tiện. Cho thể diện mà không cần. Nhìn thấy Linh Kiếm Tông đệ tử mỗi cái cầm trong tay lợi kiếm mà đến,

Triệu Hiển Thánh Thái Thượng trưởng lão, người cứu mạng à, người cứu mạng à, Linh Kiếm Tông đệ tử Lâm Bạch muốn giết ta à. Hù chết ta, hù chết ta. Mộ Dung Kỳ bị dọa đến kêu rên không ngừng, kêu khóc. Mộ Dung Kỳ cư nhiên bị Lâm Bạch hù dọa khóc. Bây giờ cái bộ dáng này, nơi nào còn có Thương Hải Vân Thai cùng chủ sự trưởng lão tôn nghiêm. Triệu Hiển Thánh tức giận liếc mắt nhìn Mộ Dung Kỳ, mắt lạnh nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh giọng nói rằng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi Linh Kiếm Tông tại ta Thương Hải Vân Thai cung sơn môn bên trong giết ta đệ tử, lẽ nào các ngươi là muốn chết phải không? Lâm Bạch nhìn lấy Triệu Hiển Thánh, cười lạnh nói, Triệu Hiển Thánh, ngươi rốt cuộc tới. Triệu Hiển Thánh mắt lạnh nhìn Lâm Bạch, nói rằng, Lâm Bạch. Lâm Bạch cười lạnh nói, Lâm Tử Nhi tiện nhân kia đâu? Làm sao không có tới? Triệu Hiển Thánh cười lạnh nói, nàng tại mài đao, chuẩn bị chạm ngươi cái này cẩu vật. Ha ha ha, ngươi thật đúng là Lâm Tử Nhi tốt sư phụ, kỵ nữ xứng chó, thiên trường địa cửu. Lâm Bạch cười lạnh nói, ong ong. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, Triệu Hiển Thánh hai mắt lóe lên băng lãnh chi khí, mặt không chút thay đổi ngưng mắt nhìn Lâm Bạch. Một cổ nhân đan cảnh lực lượng, thoáng như trọng sơn đồng dạng áp hướng Lâm Bạch. Cái này một cổ nguy nga đến nhường Lâm Bạch hít thở không thông khí tức, nhường Lâm Bạch sắc mặt trắng bệnh, cước bộ liên tiếp lui về phía sau. Ta tới. Làm Lâm Bạch cước bộ lảo đảo lui lại ba bước thời điểm, tại Lâm Bạch phía sau đưa ra một bàn tay, vô vô Lâm Bạch bả vai. Bàn tay này nhẹ nhàng vỗ, liền nhường Lâm Bạch trên người sở hữu áp lực toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lâm Bạch kinh ngạc quay đầu vừa nhìn, Tô Kiếm Nam mang theo mỉm cười đi tới. Linh Kiếm Tông mặc dù bị thua, nhưng dù sao đã từng cũng là thiên hạ ít có tông môn nhất lưu, phong thái vẫn có. Nếu như không phải Triệu Hiển Thánh trước vận dụng nhân đan cảnh lực lượng áp chế Lâm Bạch, Tô Kiếm Nam cũng sẽ không làm phản kích. Tô Kiếm Nam đi qua Lâm Bạch, đứng ở Triệu Hiển Thánh đối diện. Cút! Triệu Hiển Thánh lạnh rên một tiếng, chừng lấy Tô Kiếm Nam. Một cổ áp lực, vô cùng to lớn, thoáng như trời sập đồng dạng áp hướng Tô Kiếm Nam. Tô Kiếm Nam cười lạnh một tiếng, hảo nha. Vậy ngươi cút đi. Ung ung. Từ Tô Kiếm Nam trên người tản ra một cổ ngập trời lực lượng, khí thế tựa như thần long ra biển, gào thét thiên địa. Cổ khí thế này va chạm mà đi. Triệu Hiển Thánh vẻ mặt tái nhợt nháy mắt, một cổ trọng lực đụng vào hắn trên ngực. Nhất thời. Thình thịch một tiếng. Triệu Hiển Thánh thân thể, chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, khỏe miệng phun ra tiên huyết, vẻ mặt tái nhợt. Nhân đan cảnh. Nhị trọng. Ngươi cư nhiên đột phá nhân đan cảnh nhị trọng. Ngươi mới đột phá nhân đan cảnh bao lâu thời gian, nửa năm cũng không có, ngươi làm sao có thể đột phá nhân đan cảnh nhị trọng. Triệu Hiển Thánh kinh hô không thôi nhìn lấy Tô Kiếm Nam. Triệu Hiển Thánh khó có thể tưởng tượng Tô Kiếm Nam liền rốt cuộc được cái gì nghịch thiên tạo hóa, cư nhiên tại rất ngắn nửa năm ở giữa, liền từ một cái nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả, đột phá đến nhân đan cảnh nhị trọng. Phải biết, bây giờ thần võ quốc bên trong nhân đan cảnh nhị trọng cao thủ, chỉ có hai cái. Một cái Thương Hải Vân Thai cung bây giờ trưởng giáo, Thanh Hải Thiên. Một cái thần võ quốc hoàng thất lão quốc chủ. Mà giờ khắc này, xuất hiện bên thứ ba, là Tô Kiếm Nam. Nhân đan cảnh nhất trọng, tại lĩnh đông 700 quốc liền đã coi như là võ thần. Chịu hàng tỷ võ giả cúng bái vương giả. Mà nhân đan cảnh nhị trọng, có thể nói là bây giờ toàn bộ lĩnh đông 700 quốc bên trong cao thủ tuyệt thế. Ta đi. Tô Kiếm Nam làm sao mạnh như vậy? Cư nhiên đem Triệu Hiển Thánh cho trọng thương. Khó có thể tin. Tô Kiếm Nam cư nhiên nhân đan cảnh nhị trọng. Vô Phong môn môn chủ cùng Liệt Hỏa cung cung chủ sắc mặt đều là lộ ra một tia kinh ngạc, hai người bọn họ cũng mới nhân đan cảnh nhất trọng mà thôi. Tô Kiếm Nam cảm thụ được xung quanh ánh mắt, nhất thời mỉm cười. Lâm Bạch nhìn lấy Tô Kiếm Nam, trên mặt cười. Lúc trước Tô Kiếm Nam liền cho Lâm Bạch nói qua, Lăng Thiên Tử cho hắn ăn đan dược, không chỉ có trị hết hắn sở hữu thương thế, còn có rất nhiều lưu lại dược lực, đủ để cho hắn liên phá nhân đan cảnh tốt mấy cảnh giới. Mà bây giờ nửa năm trôi qua, Tô Kiếm Nam cũng mới luyện hóa trong cơ thể 1/10 dược lực, cũng đã đột phá đến nhân đan cảnh nhị trọng. Nếu như hắn đúng là trong cơ thể mình tàn dư dược lực toàn bộ luyện hóa lời nói, Tô Kiếm Nam rất có thể sẽ đạt tới truyền thuyết kia bên trong. Địa đan cảnh. Đây đối với Tô Kiếm Nam mà nói, là một trận tạo hóa. Mà Tô Kiếm Nam rõ ràng hơn trận này tạo hóa là ai cho hắn. Là Lăng Thiên Tử cho hắn. Mà Lăng Thiên Tử cùng hắn không thân chẳng quen, vì sao phải cho hắn trận này tạo hóa đâu? Là Lâm Bạch. Bởi vì Lâm Bạch là hắn đệ tử. Bởi vì Lâm Bạch cùng mình quan hệ tốt, cho nên Lăng Thiên Tử mới có thể cho mình đan dược, không chỉ có cứu sống chính mình, còn để cho mình đột phá cảnh giới. Tô Kiếm Nam đây hết thể đều là nhìn ở trong mắt. Tô Kiếm Nam chừng lấy Triệu Hiển Thánh nói rằng, Triệu Hiển Thánh, ngươi Thương Hải Vân Thai cung dùng thiết nỏ liên thiên trận công kích ta Linh Kiếm Tông. Chuyện này nếu ngươi không cho ta một câu trả lời hợp lý, ta nhất định phải đến Thai Thanh Hải Thiên chạy đi đâu. Tô Kiếm Nam kiên định nói rằng, Thanh Hải Thiên, Thương Hải Vân Thai cung đương đại trưởng giáo, nhân đan cảnh nhị trọng cao thủ tuyệt thế. Triệu Hiển Thánh từ dưới đất đứng lên, lạnh lùng nói, Mộ Dung Kỳ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Kỳ run rẩy nói đến, vừa rồi Chu Sán cho rằng Phi Thiên Bằng là tới công kích Thương Hải Vân Thai cung yêu thú, cho nên không có báo lên tông môn, liền vận dụng pháp trận chi lực, công kích Phi Thiên Bằng. Đây cũng là Chu Sán vô ý trở nên. Tô Kiếm Nam cười lạnh nói, vô ý trở nên. Hừ hừ. Toàn bộ thần võ quốc người nào không biết Phi Thiên Bằng là ta Linh Kiếm Tông đặc biệt có chi vật, toàn bộ thần võ quốc võ giả đều biết, lẽ nào ngươi Thương Hải Vân Thai cùng không biết sao? Triệu Hiển Thánh ngưng âm thanh lấy, vẻ mặt lửa giận nói, tốt, cũng không muốn tại ở Mỹ, chuyện này bản tọa đã rõ ràng, là một cái hiểu lầm. Chu Sán cùng hắn sở hữu một mình vận dụng pháp trận võ giả, toàn bộ đuổi ra khỏi sân môn, hủy bỏ tu vi. Tô Kiếm Nam, ngươi bây giờ có thể thỏa mãn. Triệu Hiển Thánh tại Tô Kiếm Nam lực lượng cường đại phía dưới, không thể không khuất phục. Tô Kiếm Nam cười lạnh một tiếng. Hiểu lầm. Ngươi công kích ta Linh Kiếm Tông Phi Thiên Bằng, đưa tới một đầu Phi Thiên Bằng rơi rụng. Nếu không phải ta xuất thủ đúng lúc, ta Linh Kiếm Tông nhiều vị thiên tài liền tươi sống ngã chết. Ngươi một câu hiểu lầm liền xong việc. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Triệu Hiển Thánh lạnh giọng hỏi. Triệu Hiển Thánh giận dữ, vậy ngươi Linh Kiếm Tông còn muốn thế nào? Ta cảnh cáo các ngươi, khác biệt được một tấc lại muốn tiến một thước, ta Thương Hải Vân Thai Cung cũng không phải dễ khi dễ. Tô Kiếm Nam mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Mà Lâm Bạch cũng biết, bây giờ không phải cùng Thương Hải Vân Thai Cung vạch mặt thời điểm. Lúc này, Lâm Bạch nhìn về phía Thương Hải Vân Thai cung phía Nam Sơn Môn cùng thiết nỏ liên thiên trận. Võ hồn bí pháp. Phá cấm. Trong nháy mắt, Lâm Bạch thanh ca kiếm phía trên tràn ngập dựng lên một khẩu ngập trời hắc mang. Một kiếm đánh giết mà đi, cường đại kiếm quang đem Thương Hải Vân Thai cung Sơn Môn trực tiếp xé rách thành mảnh vụn. Mà cái kia thiết nỏ liên thiên trận, càng là hóa thành hư ảo. Lâm Bạch cười nói, ai nha, thật có lỗi. Không cẩn thận không nhìn thấy nơi này là Thương Hải Vân Thai cung sân môn. Triệu Hiền Thánh, rất hiển nhiên, đây là một cái hiểu lầm. Lâm Bạch người hiền lành đối Triệu Hiền Thánh nói rằng, thật giống như đây thật là một cái hiểu lầm một dạng. Chương 635, bạn cũ tới chơi. Lâm Bạch cái này một kiếm hạ xuống, tráng lệ phi phàm Thương Hải Vân Thai cung phía Nam Sơn môn ầm ầm sụp đổ. Kể cả thiết nỏ liên thiên trận cũng theo đó hủy diệt. Triệu Hiển Thánh nhìn thấy một màn này, nhất thời khí giận sôi lên. Lâm Bạch! Ngươi muốn chết! Triệu Hiển Thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Ta đi, tiểu tử này là muốn chết sao? Cư nhiên một kiếm đem Thương Hải Vân Thai cung sơn môn cho hủy. Tối trọng yếu là, thiết nỏ liên thiên trận cũng cho hủy. Nếu như Thương Hải Vân Thai cung còn muốn chữa trị lời nói, không biết phải hao phí bao nhiêu linh thạch. Lợi hại, đây là tại khiêu khích Thương Hải Vân Thai cung sao. Rất nhiều bàng quan võ giả, đều là nhao nhao kinh hô lên. Lâm Bạch lạnh lùng nói, ha ha, Triệu Hiền Thánh, đây là một cái hiểu lầm, lại nói ta đã xin lỗi, cũng không phải là ta cố ý gây nên. Triệu Hiền Thánh nghe thấy câu nói này, tại chỗ khí kém chút phun ra một ngụm máu tươi tới. Hiểu lầm. Không phải cố ý gây nên. Em gái ngươi ngươi đứng ở Thương Hải Vân Thai Cung bên trong, ngay trước Thương Hải Vân Thai Cung Thái Thượng trưởng lão mặt, một kiếm đem người khác sơn môn đều cho hủy, ngươi còn nói mình không phải là cố ý gây nên. Ngươi có thể hay không đừng vô sỉ như vậy. Giả vờ ngây ngốc, ta chỉ phục Linh Kiếm Tông Lâm Bạch. Lúc này rất nhiều đứng ở Thương Hải Vân Thai Cung bên trong võ giả, đều là nhìn lấy Lâm Bạch, không nói cười khổ. Lâm Bạch làm sao có thể không biết nơi này là Thương Hải Vân Thai Cung phía Nam Sơn Môn. Như vậy cũng tốt so là Thương Hải Vân Thai Cung nói không biết phi thiên bằng một dạng, là một cái đạo lý. Thương Hải Vân Thai Cung võ giả coi như không biết thần võ quốc bên trong bất kỳ một cái nào tông môn yêu thú biết bay, nhưng bọn hắn nhất định sẽ nhận thức phi thiên bằng, bởi vì Linh Kiếm Tông là bọn hắn đối thủ một mất một còn. Mà Linh Kiếm Tông không biết bất kỳ địa phương nào sơn môn, nhưng nhất định sẽ nhận thức Thương Hải Vân Thai Cung sơn môn, bởi vì Thương Hải Vân Thai Cung là Linh Kiếm Tông địch thủ cũ. Khi kém chút tại chỗ phun máu Triệu Hiền Thánh, cắn răng, cố nén phẫn nộ nói đến, tốt, tốt, tốt, tất nhiên Linh Kiếm Tông chư vị ở xa tới là khách, ta Thương Hải Vân Thai Cung sẽ không chậm trễ các vị. Nơi đây sự tình, ta Thương Hải Vân Thai Cung sẽ không lúc đó bỏ qua. Còn như ngươi, Lâm Bạch, chờ ngươi bước lên luận võ đài thời điểm, tự nhiên sẽ có người tới thu thập ngươi. Triệu Hiển Thánh tàn bạo trừng liếc mắt Lâm Bạch, còn nói thêm, người đến, mang Linh Kiếm Tông chư vị đồng đạo đi tới đi nghỉ ngơi, ngày mai ánh bình minh, tứ đại tông môn luận võ chính thức bắt đầu. Nói xong, Triệu Hiển Thánh mang theo phẫn nộ, phất tay háo liền đi. Tô Kiếm Nam cười đối Lâm Bạch nói rằng, làm tốt lắm, làm trông rất đẹp. Thương Hải Vân Thai cũng giết ta tông môn phi thiên bằng, chúng ta hủy hắn sân môn, diệt hắn thiết nỏ liên thiên trận, mối thù này xem như là trung hòa. VN lúc này, Tô Kiếm Nam mang theo Lâm Bạch cùng một đám Linh Kiếm Tông đệ tử, hướng đi Thương Hải Vân Thai cung bên trong. Vào thời khắc này, Huyết Nhận đột nhiên ngăn ở Lâm Bạch trước mặt, vẻ mặt nụ cười âm trầm đối Lâm Bạch nói rằng, hy vọng ngươi tối hôm nay thời điểm, hảo hảo cho mình nghĩ kỹ ngươi trên mộ bia muốn viết cái gì, bởi vì ngươi ngày mai tất nhiên sẽ chết ở trong tay ta. Lâm Bạch khinh thường cười lạnh nói, ta đã sớm nghĩ kỹ, bất quá là cho ngươi muốn. Ta cho ngươi muốn một bộ câu đối phung điếu. Vế trên viết chết không nhắm mắt, vế dưới viết chết không có gì đáng tiếc, ngươi thấy có được không? Lâm Bạch nhìn chằm chằm Huyết Nhận, cười lạnh nói. Huyết Nhận cố nén phẫn nộ, nói rằng, ngày mai trên đài tỷ võ, ta sẽ dùng ta kiếm, đưa ngươi hàm răng từng viên một loại bỏ xuống, nhìn một chút ngươi đến lúc đó còn có thể hay không như là hiện tại như vậy răng nanh răng nhọn. Hừ! Huyết Nhận mang theo phẫn nộ phất tay háo liền đi. Nhìn lấy Huyết Nhận bóng lưng, Lâm Bạch mỉm cười, không có chút nào để ở trong lòng. Đối với vị này lĩnh đông 700 quốc đệ nhất sát thủ, mặc dù hắn tu vi cao thâm, thủ đoạn nghịch thiên, nhưng Lâm Bạch cũng là không sợ chút nào. Lâm Bạch tới Thương Hải Vân Thai cũng chỉ có một cái đối thủ, cái kia chính là Lâm Tử Nhi. Số mệnh địch. Lâm Tử Nhi. Bị Thương Hải Vân Thai cung đệ tử an bài tại Thương Hải Vân Thai cung bên trong một chỗ ưu tĩnh trong sân, sở hữu Linh Kiếm Tông đệ tử, đều rối rít ly khai, khắp nơi du lãm ngắm cảnh đứng lên. Sau một canh giờ, trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu cùng sở vương gia Sở Giang Lưu đi tới Linh Kiếm Tông biệt viện. Theo bọn hắn mà đến, còn có một người, người này khuôn mặt lạnh lùng, tựa như lao tước, trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm. Toàn thân trường bào màu đỏ như máu, cả người liền tựa như là từ tiên huyết trong ao vừa mới vớt lên đồng dạng. Hắn là Đông Hải Huyết Kiếm khách. Lâm Bạch nhìn thấy hai người, trên mặt tươi cười, trưởng công chúa điện hạ, sở vương gia, các ngươi làm sao cũng sẽ tới nơi này nha. Gì? Huyết Kiếm khách, ngươi cư nhiên cũng tới. Lâm Bạch đột nhiên nhìn thấy Huyết Kiếm khách, kinh hỉ nói rằng, bây giờ Huyết Kiếm khách tu vi đã đột phá đến nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn, Đây cũng là nhường Lâm Bạch có chút kinh ngạc. Nửa năm không thấy, huyết kiếm khách tu vi đột nhiên tăng mạnh a. Huyết kiếm khách cười nói, nguyên bản nghe thấy ngươi đến Thương Hải Vân Thai cùng, liền tới nhìn một chút, người nào không biết trên đường gặp phải trưởng công chúa cùng sở vương gia, liền một đường tới. Chúc mừng a, Lâm Bạch, danh kiếm sơn trang cái nào đánh một trận ta tại Đông Hải nhìn thấy, ngươi có thể đoạt được lĩnh đông đệ nhất kiếm tu danh hào. Quả nhiên là có được nghịch thiên chi lực a. Sở Giang Lưu cũng là kích động cười nói, chúc mừng a, Lâm Bạch, lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, ngươi là thực chí danh quý a. Trưởng công chúa cũng là hai mắt mỉm cười nói, mỗi một năm tứ đại tông môn luận võ, mặc dù hoàng thất sẽ không tham gia, nhưng đều sẽ bị Thương Hải Vân Thai cung mời qua tới coi như xem lễ khách quý. Nghe nói ngươi vừa mới tại tới Thương Hải Vân Thai cung thời điểm, cùng bọn họ động thủ. Thế nào? Không có thương tổn được a? Trưởng công chúa nhìn lấy Lâm Bạch, hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch lắc đầu. Trưởng công chúa nói rằng, ngươi nên hảo hảo khống chế một chút ngươi tính khí, làm sao vừa mới thứ nhất là cùng Thương Hải Vân Thai cung bóp đứng lên nha. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, không sao cả, nguyên bản tới nơi này thì không phải là cho Thương Hải Vân Thai cung sắc mặt tốt xem. Huống hồ, tỉ như luận võ sau đó, Thương Hải Vân Thai cung hẳn là sẽ trực tiếp cùng ta vạch mặt, ngược lại sớm muộn đều muốn vạch mặt, ta lúc này cần gì phải cho bọn hắn sắc mặt tốt xem. Trưởng công chúa hiếu kỳ hỏi, vì sao? Ngày mai luận võ về sau, ngươi vì sao lại cùng Thương Hải Vân Thai cung vạch mặt ta? Lâm Bạch mỉm cười, bởi vì ngày mai luận võ sau đó, Thương Hải Vân Thai cung thánh nữ, Linh Đông 700 quốc nghìn năm qua đệ nhất thiên tài, sẽ chết ở trong tay ta. Ngươi muốn giết Lâm Tử Nhi? Trưởng công chúa kinh ngạc nói đến. Ừm. Lâm Bạch kiên định gật đầu. Trưởng công chúa cùng Sở Giang Lưu đều là bị Lâm Bạch một câu nói này cho thật sâu khiếp sợ. Ngay cả huyết kiếm khách đều là con người co rụt lại. Lâm Bạch muốn giết Lâm Tử Nhi? Quá khiếp sợ. Lâm Tử Nhi là ai? Lâm Tử Nhi hôm nay là Thương Hải Vân Thai cung hòn ngọc quý trên tay, tương lai Thương Hải Vân Thai cung người nối nghiệp, từ nàng bái nhập Thương Hải Vân Thai cung một khắc này bắt đầu, nàng chính là toàn bộ Thương Hải Vân Thai cung hy vọng. Thương Hải Vân Thai cung tại Lâm Tử Nhi trên người đầu nhập nhiều ít tài nguyên tu luyện, đầu nhập nhiều ít linh thạch, sống sờ sờ đem Lâm Tử Nhi dùng rộng lượng tài nguyên cùng linh thạch đẩy tới bây giờ lĩnh đông đệ nhất thiên tài vị trí. Thương Hải Vân Thai cung tin tưởng vững chắc, chỉ cần có Lâm Tử Nhi tại, Thương Hải Vân Thai cung nhất định còn có thể đi lên tại tiến thêm một bước, trở thành có thể cùng Tam Đại Vương hướng sánh ngang tuyệt thế tông môn. Bây giờ coi trọng một thiên tài, Thương Hải Vân Thai cung há có thể để cho nàng có chỗ tổn thương. Mà bây giờ Lâm Bạch lại còn nói rõ ngày muốn giết Lâm Tử Nhi. Đến lúc đó vạn nhất Lâm Tử Nhi chết ở Lâm Bạch trong tay. Cái kia phỏng trừng Thương Hải Vân Thai cung sẽ lập tức nổ tung, thậm chí còn không tiếc bất cứ giá nào cùng Linh Kiếm Tông khai chiến cũng phải vì Lâm Tử Nhi báo thù. Còn có khả năng, làm Lâm Bạch giết Lâm Tử Nhi sau đó, Lâm Bạch cũng phải chết ở Thương Hải Vân Thai cung tức giận phía dưới. Chương 636, sóng gió ngập trời. Bị Lâm Bạch câu nói này đều dọa cho hư trưởng công chúa, huyết kiếm khách, sở vương gia đều là trên mặt cả kinh. Sở Giang Lưu thấp giọng tại Lâm Bạch bên người nói rằng, Lâm Bạch, không nói đến ngươi có thể không thể giết Lâm Tử Nhi, nhưng ngươi cái này cách làm không thể nghi ngờ là tại lão hổ trong miệng nhổ răng a. Coi như ngươi giết Lâm Tử Nhi, phỏng trừng Thương Hải Vân Thai cung là sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Ta còn là khuyên ngươi không muốn làm như thế. Sở Giang Lưu thấp giọng nhắc nhở, huyết kiếm khách cũng gật đầu nói, không sai, Lâm Bạch, bây giờ cái này Lâm Tử Nhi tại Thương Hải Vân Thai cung như mặt trời ban trưa, lại là lĩnh đông đệ nhất thiên tài, Thương Hải Vân Thai cung nhất định mười phần coi trọng, coi như ngươi giết nàng, ngươi cũng phải bị Thương Hải Vân Thai cung cao thủ giết chết. Làm như vậy không đáng. Lâm Bạch, coi như ngươi cùng Lâm Tử Nhi có huyết hải thâm cửu, không muốn giết nàng không thể. Nhưng là không thể tại Thương Hải Vân Thai cung nội sát, bằng không lời nói, ngươi cứ như vậy không phải là tự tìm đường chết ta.

có thể tưởng tượng được Thương Hải Vân Thai cung nội tình cùng thực lực là thâm hậu bao nhiêu. Thanh Hải Thiên nói rằng, được, chư vị cũng không muốn đang nói, Linh Kiếm Tông thật là càng ngày càng quá phận. Thôi được, chờ sau khi trăm năm, cũng không có chờ được Kiếm Huyền xuất hiện, phỏng chừng Kiếm Huyền đã chết ở bên ngoài, mà món đồ kia, chúng ta cũng tìm không được. Tất nhiên chúng ta không cần đang đợi Kiếm Huyền trở về, cái kia Linh Kiếm Tông liền không cần phải tồn tại. Thanh Hải Thiên thanh âm băng lãnh, tựa như tử thần ngữ điệu. Triệu Hiển Thánh nói rằng, trưởng giáo, ngươi là ý là chúng ta không đợi Kiếm Huyền. Muốn trực tiếp đối Linh Kiếm Tông động thủ sao? Thanh Hải Thiên nói rằng, Kiếm Huyền khả năng đã chết ở bên ngoài, mà tìm được Kiếm Huyền biện pháp duy nhất chính là từ Linh Kiếm Tông bên trong tìm được Kiếm Huyền để lại đầu mối, thử xem có thể hay không tìm được Kiếm Huyền. Đã như vậy chúng ta liền động thủ đi. Ngày mai luận võ sau khi bắt đầu, Tống Vương, Ninh Vương, hai người các ngươi tiện bí mật mang theo Thương Hải Vân Thai cung tinh anh đệ tử đi Linh Kiếm Tông A. Cần phải đem Linh Kiếm Tông trên dưới sở hữu đệ tử, cả nhà tàn sát hết, tìm được Kiếm Huyền lưu lại manh mối. Thanh Hải Thiên an bài nói. Lúc này, trong bảy người, một cái mập mạp lão giả và một cái gầy nhom lão giả nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, cung kính nói đến, mời trưởng giáo yên tâm, bọn ta hai người tuyệt đối không có nhục sứ mệnh. Linh Kiếm Tông nhất định cả nhà toàn diện, chó gà không tha. Hai người này chính là Thần Võ Thập Vương một trong Tống Vương cùng Ninh Vương. Triệu Hiển Thánh lại hỏi, cái kia Tô Kiếm Nam cùng Lâm Bạch lại nên làm như thế nào? Thanh Hải Thiên nói rằng, Lâm Bạch, ha ha, mạng hắn liền cho Lâm Tử Nhi a. Còn như Tô Kiếm Nam, chờ ngày mai hắn nhìn thấy Lâm Bạch chết ở Lâm Tử Nhi trong tay sau đó, từ ta xuất thủ, trực tiếp đưa hắn giết chết là có thể. Triệu Hiển Thánh, Lâm Tử Nhi đánh bại Lâm Bạch, không có vấn đề a. Thanh Hải Thiên cười nhìn lấy Triệu Hiển Thánh nói rằng. Triệu Hiển Thánh tự tin cười nói, hừ hừ, Tử Nhi chính là lĩnh đông đệ nhất thiên tài, thiên cấp ngũ phẩm võ hồn, tuyệt thế vô song, bí pháp cường đại tột cùng, há có thể là một cái chính là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật có thể so với. Mời trưởng giáo yên tâm, ngày mai Lâm Bạch tất nhiên sẽ chết ở Lâm Tử Nhi trong tay. Thanh Hải Thiên nghe thấy Triệu Hiển Thánh tin tưởng như vậy, liền cười nói, như thế tốt lắm. Suốt đêm không nói chuyện. Suốt cả đêm Lâm Bạch đều tại đau khổ tu luyện. Ngày thứ hai ánh bình minh là lúc, Tô Kiếm Nam liền tới đánh thức Lâm Bạch. Lâm Bạch, chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta nên đi Thương Hải Vân Thai cung luận võ quảng trường hiệp đấu. Đã đến giờ sao? Lâm Bạch từ trong phòng dương đôi mắt, trong con ngươi lộ ra ngập trời hung quang. Nhất thời, Lâm Bạch đẩy cửa đi ra ngoài. Tô Kiếm Nam nhìn lấy Lâm Bạch, nhẹ giọng thở dài nói, trận chiến ngày hôm nay, nhất định hung hiểm vạn phần. Nếu như ngươi không địch lại Thương Hải Vân Thai cung võ giả, cũng không cần cậy mạnh, chịu thua là được, không có gì mất mặt. Lâm Bạch cười nói, đa tạ trưởng giáo nhắc nhở, ta chỉ có định đoạn. Tốt, vậy chúng ta đi. Tô Kiếm Nam mang theo Lâm Bạch cùng sở hữu Linh Kiếm Tông đệ tử ly khai biệt viện. Dọc theo đường đi, Lý Kiếm Tinh, Vương Hạo bọn người là cho Lâm Bạch không ngừng nỗ lực lên cổ động. Hy vọng Lâm Bạch có thể thu được một cái thành tích tốt. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, nắm tay chặt chẽ nắm, nhớ tới đợi lát nữa liền muốn cùng Lâm Tử Nhi chính diện giao phong. Lâm Bạch trong lòng phẫn nộ cùng oán hận, không ngừng nước quần quận đi ra. Sát ý bắt đầu khởi động, sát nghiệm tận trời. Thương Hải Vân Thai cung luận võ trên quảng trường. Lúc này tụ đến toàn bộ thần võ quốc cùng ngũ hồ tứ hải võ giả, đến đây xem lễ, khoảng chừng có hơn một vạn người. Mà Thương Hải Vân Thai cung môn hạ đệ tử, ngoại môn đệ tử đạt hơn 3 vạn, nội môn đệ tử 9 ngàn, thực lực hùng hậu không gì sánh được. Luận võ quảng trường bên trong. Trên mặt đất cắm 4 cây cờ xí, phía trên phân biệt theo Thương Hải Vân Thai cung, Liệt Hỏa cung, Vô Phong môn, Linh Kiếm Tông. Tứ đại tông môn ký hiệu cùng tên. Linh Kiếm Tông có mặt thời gian coi như rất khuya, bây giờ hắn tam đại tông môn đệ tử hầu như đều đã đến. Hoa, Liệt Hỏa cung Hỏa Linh cùng Hỏa Bá, toàn thân hỏa diễm chân khí bắt đầu khởi động, thật là khủng khiếp a, tựa như địa ngục liệt diễm đồng dạng. Có người nói hỏa linh cùng hỏa bá đã đem liệt hỏa quyết tu luyện tới cực hạn đỉnh phong chi thượng, thực lực trực bức lĩnh đông đệ nhất tiêu chuẩn, không thể khinh thường a. Gì? Vô phong môn cờ xí xuống, là như thế nào cái đều là một bộ sắc mặt lạnh lùng mà ta. Thôi đi, vô phong môn võ giả đều là một cái răng rấp, giống như là ai đào nhà bọn họ mộ tổ mở dạng, xem thấy người nào cũng là nghiêm mặt. Thương Hải Vân Thai cung cờ xí xuống, đứng lấy người thanh niên kia nam tử là Đoạn Thương Hải. Thực sự là Đoạn Thương Hải. Theo lấy hắn tam đại tông môn võ giả lạc định, toàn bộ trong quảng trường võ giả đều là nhao nhao kích động xì xào bàn tán đứng lên. Linh kiếm tông tới. Giữa lúc này, toàn trường võ giả ánh mắt nhìn về phía luận võ quảng trường cửa vào chỗ, Tô Kiếm Nam mang theo một đám linh kiếm tông đệ tử. Tại toàn trường chú ý tình huống dưới, đi tới Linh Kiếm Tông cờ xí hạ xuống. Có người nói Linh Kiếm Tông năm nay liền hai người tham chiến, chỉ có Lâm Bạch cùng Đoạn Thanh Hồng. Lâm Bạch thật không đơn giản, người này thật là lĩnh đông đệ nhất kiếm tu A. Đúng vậy, Linh Kiếm Tông nhặt được một cái bảo bối đồ đệ A. Rất nhiều võ giả đều nhìn về Tô Kiếm Nam phía sau Lâm Bạch. Lâm Bạch đi vào trong quảng trường. Liếc mắt nhìn về phía Thương Hải Vân Thai cung cờ xí xuống, cùng cái kia một chàng thanh niên đối mặt liếc mắt, nhưng không có nhìn thấy Lâm Tử Nhi tung tích. Lâm Tử Nhi không có tới. Lâm Bạch nghi hoặc nói đến. Mà Đoạn Thương Hải thì là nhìn lấy Lâm Bạch, khinh thường cười lạnh nói, chính là một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, có gì sợ, cũng không cần Lâm Tử Nhi sư muội xuất thủ, ta là có thể đơn giản đưa ngươi đánh chết. Dám đến chọc ta yêu thích Lâm Tử Nhi muội muội, ngươi đơn giản là tự tìm đường chết. Chương 638, Lâm Tử Nhi ở chỗ nào? Tô Kiếm Nam mang theo một đám Linh Kiếm Tông đệ tử đi tới Linh Kiếm Tông cờ xí xuống. Lâm Bạch, Đoạn Thanh Hồng, các ngươi liền ở chỗ này chờ luận võ bắt đầu đi, ta dẫn hắn đệ tử đi quan chiến tịch. Tô Kiếm Nam đối Lâm Bạch cùng Đoạn Thanh Hồng nói rằng. Đoạn Thanh Hồng nói rằng. Mời trưởng giáo yên tâm đi, ta nhất định sẽ nỗ lực. Lâm Bạch nghi hoặc nói đến, trưởng giáo, tại sao không có nhìn thấy Lâm Tử Nhi? Lâm Bạch lại xem thêm liền vài lần Thương Hải Vân Thai cung cờ xí xuống, thật là không có Lâm Tử Nhi tung tích. Lâm Bạch nhất thời có chút nóng nảy. Lửa giận trong lòng đã không áp chế được. Lâm Bạch tới nơi này chủ yếu mục chính là vì đánh bại Lâm Tử Nhi, bây giờ tại sao không có nhìn thấy? Tô Kiếm Nam liếc mắt nhìn Thương Hải Vân Thai cung cờ xí xuống, nhất thời nói rằng, ha ha, Lâm Tử Nhi hôm nay là lĩnh đông đệ nhất thiên tài, nàng nhất định là cuối cùng một cái ra thi đấu, dạng này mới có thể thể hiện thân phận nàng nha. Thì ra là thế. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, âm thầm đè xuống trong lòng cấp thiết, đứng ở cờ xí xuống, kiên trì chờ. Tô Kiếm Nam mang theo Linh Kiếm Tông đệ tử ly khai. Lý Kiếm Tinh đối Lâm Bạch cùng Đoạn Thanh Hồng nói rằng, Lâm Bạch, Đoạn Thanh Hồng sư huynh, nỗ lực lên, cho chúng ta Linh Kiếm Tông tranh một hơi thở. Nỗ lực lên à, nhị vị sư huynh, gặp phải Thương Hải Vân Thai cung đệ tử liền không cần lưu thủ. Đúng đấy, năm xưa tứ đại tông môn khi luận võ, Linh Kiếm Tông đệ tử không biết bị bọn hắn phế bao nhiêu. Không cần lưu thủ, chính là được. Năm nay có Lâm Bạch sư huynh tại. Chúng ta nhất định sẽ đoạt được một cái thành tích tốt. Rất nhiều đệ tử trước lúc ly khai, đều là đối Lâm Bạch cùng Đoạn Thanh Hồng khuyến khích nỗ lực lên đứng lên. Đoạn Thanh Hồng cười nói, mời chư vị sư đệ sư muội yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Lâm Bạch chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt một mực chú ý Thương Hải Vân Thai cung cờ xí xuống. Thương Hải Vân Thai cung cờ xí xuống, đứng lấy hơn 30 vị võ giả. Lúc này cảm giác được Lâm Bạch ánh mắt, cũng đều là nhao nhao la ầm lên, nhìn cái gì vậy, Linh Kiếm Tông phế vật. Linh Kiếm Tông phế vật, ba ba ngươi xem được không? Ha ha ha, ngu vở cờ lờ ngoạn ý, nhìn loạn cái gì? Từng cái Thương Hải Vân Thai cung đệ tử đối lấy Lâm Bạch cùng Đoạn Thanh Hồng la ầm lên. Mà Đoạn Thương Hải đứng ở phía trước, cười lạnh, mang trên mặt hí ngược cười nhạt. Đoạn Thanh Hồng vừa nghe. Thấp giọng đối Lâm Bạch nói rằng, không cần phải đi để ý tới bọn hắn. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, bây giờ căn bản không có tâm tư khác đi để ý tới những thứ này ngang ngược tàn ác. Lâm Bạch chỉ muốn biết, Lâm Tử Nhi tại cái kia. Liệt Hỏa Cung Hỏa Bá, lúc này cười lạnh, Linh Kiếm Tông là càng ngày càng không được a. Năm ngoái còn có 7 cái đệ tử tới tham gia luận võ, mà năm nay cũng chỉ còn lại có 2 người, thực sự là nực cười. Hỏa Linh cũng cười nói, đúng đấy, đường đường thần võ quốc tứ đại tông môn, cư nhiên cũng chỉ có thể xuất ra 2 cái đệ tử sao. Linh Kiếm Tông không người sao. Liệt Hỏa Cung cờ xí xuống, trừ Hỏa Linh cùng Hỏa Bá ở ngoài, còn có cái này 10 mấy cái võ giả. Lúc này cũng đều là vẻ mặt cười nhạt nhìn lấy Linh Kiếm Tông cờ xí xuống. Vô Phong Môn cờ xí xuống Huyết Nhận vừa nghe, lúc này cười nói, một cái nghèo túng đến tận đây rác rưởi tông môn, các ngươi là nơi nào đến dũng khí tới tham gia luận võ. Cút về bú sữa mẹ a, ha ha ha. Linh Kiếm Tông cũng quá rác rưởi a, năm nay liền tới 2 cái võ giả. Đúng đấy, loại này tông môn. Còn sống cũng không có cái gì ý tứ, không bằng đối chúng ta Thương Hải Vân Thai cung quỳ xuống cầu xin tha thứ a. Rác rưởi tông môn dạy dỗ một đám rác rưởi đệ tử. Lúc này hắn tam đại tông môn đệ tử, nhao nhao chỉ vào Linh Kiếm Tông cờ xí xuống, chế nhạo đứng lên. Bọn hắn nụ cười, tựa như so cửu phẩm linh khí còn muốn sắc bén, nhường Đoạn Thanh Hồng vẻ mặt phừng hồng, tức giận không thôi. Đoạn Thanh Hồng lạnh giọng nói rằng, các ngươi có thể liền miệng lợi hại, đợi lát nữa đang so võ bên trên, có bản lĩnh hay dùng thật bằng thực lực đánh bại chúng ta a. Ha ha, đánh bại các ngươi, dễ dàng. Lao tử một đầu ngón tay đều có thể đẻ chết ngươi. Một ngón tay đều tính khi dễ hắn, lao tử một cái giấm đều có thể chết Đông Linh Kiếm Tông. Ha ha ha. Nghe thấy Đoạn Thanh Hồng thanh âm, nhất thời hắn tam đại tông môn đệ tử nhao nhao cười như điên. Riêng là Huyết Nhận, Hỏa Linh, Hỏa Bá, Đoạn Thương Hải đám người, càng là cười đến đều túi người xuống. Làm Đoạn Thanh Hồng giận không kềm được thời điểm. Đột nhiên một cái nhân đan cảnh lực lượng khuyết tán toàn trường, chấn áp sở hữu võ giả ồn ào náo động. Nhân đan cảnh cao thủ tới. Là Thương Hải Vân Thai cung trưởng giáo Thanh Hải Thiên, còn có Thái Thượng trưởng lão Triệu Hiển Thánh. Nhất thời toàn trường ánh mắt ngưng tụ mà đi. Nhìn về phía cái này 2 trung niên nam tử, leo lên địa vị cao ghế trên ghế. Thanh Hải Thiên vừa cười vừa nói, cảm tạ các vị đến đây xem lễ thần võ quốc tứ đại tông môn luận võ. Tất nhiên mọi người đường xa mà đến, đều là quan chiến một trận chiến này, vậy ta nói nhảm liền không nói nhiều. Tiếp tục như vậy công bố luận võ quy tắc A. Luận võ địa điểm, vẫn là tại Huyền Không Đảo bên trên. Huyền Không Đảo vốn là một tòa từ núi, có thể cùng dẫn lực hướng đúng, trôi ở giữa không trung. Mà chúng ta Thương Hải Vân Thai cung cái này một tòa Huyền Không Đảo, có chừng 700.000 dặm cao thấp, nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả, từ trái sang phải toàn lực chạy như bay cũng cần một ngày một đêm thời gian. Ở nơi này Huyền Không Đảo bên trên, trung ương nhất chỗ, có cái này một tòa thẳng nhập mây xanh ngọn núi, tên là Kình Thiên Sơn. Kình Thiên Sơn bên trên, đỉnh phong chi thượng, tứ đại tông môn võ giả có thể đem tông môn của mình cờ xí, cuối cùng cắm ở trên ngọn núi, chính là người thắng. Luận võ thời gian là một ngày, hết hạn đến hoàng hôn mới thôi. Lúc hoàng hôn, cái nào tông môn cờ xí ở lại Kình Thiên Sơn bên trên, chính là năm nay thần võ quốc tối cường tông môn. Quy tắc rất đơn giản a. Thanh Hải Thiên cười nhạt nói rằng, mỗi một năm tứ đại tông môn luận võ hầu như đều là một dạng, đều là tại Huyền Không Đảo bên trên tranh đoạt cắm cờ. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, xa xa Thương Hải Vân Thai cung phía trên, thình lình liền có một tòa khổng lồ Huyền Không Đảo, trôi ở giữa không trung. Nơi nào, chính là luận võ địa điểm. Huyền Không Đảo bên trên, không giới hạn giết chóc. Đây là Tô Kiếm Nam đêm qua liền đối Lâm Bạch cùng Đoạn Thanh Hồng nói qua. Thanh Hải Thiên tiếp tục như vậy tiếp tục nói, như vậy tiếp tục như vậy, mời toàn trường đứng lên, để cho chúng ta tới đón tiếp một vị tuyệt thế vô song cao thủ. Hắn chính là đến từ thần tích lĩnh 3 vị trưởng giáo chí tôn một trong Triệu Long Đồ tiền bối. Thanh Hải Thiên lúc này cùng Triệu Hiển Thánh một chỗ đứng lên, cung kính nhìn phía xa. Cái gì? Thần Tích lĩnh ba vị trưởng giáo một trong Triệu Long Đồ tới Thương Hải Vân Thái Cung. Năm xưa cũng sẽ không tới như thế trọng lượng cấp cao thủ A. Tấm tắc. Thương Hải Vân Thai Cung cư nhiên dính vào Thần Tích lĩnh Tam Đại Trưởng Giáo Chi Tôn một trong, xem ra thần võ quốc là ai cũng không thể chống đỡ được Thương Hải Vân Thai Cung quật khởi. Toàn trường võ giả đều nhất tề đứng lên, ánh mắt chờ mong nhìn vào miệng chỗ. Sở hữu võ giả nguyên bản đều cho rằng Triệu Long Đồ hội từ luận võ quảng trường cửa vào chỗ đi tới. Thật là ai cũng không nghĩ tới. Hai đạo lưu quang đang so võ bầu trời quảng trường bên trong chợt lóe lên ngáy mắt, xuất hiện một già một trẻ, hai bóng người. Lao giả này, một tiếng áo xanh trường bào, nụ cười khả cúc, mày kiếm dựng thẳng, có một loại không giận tự uy uy nghiêm, toàn thân trên dưới tản ra một cổ địa vị cao người bá đạo khí tức. Mà thiếu nữ kia, toàn thân áo trắng chân thành, tư thái thức tha, dung nhan tuyệt mỹ phía trên mang theo một cổ thánh khiết nụ cười. Trên người tản ra một cổ siêu phàm thoát tục phi phàm hàm xúc. Lâm. Tử. Nhi. Lâm Bạch nhìn lấy người thiếu nữ này, hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Chương 639, Triệu Long Đồ. Trong bầu trời, hai đạo lưu quang phá tan đám mây, lộ ra lộ thân hình ra tới. Ha ha ha ha, Tử Nhi, không nghĩ tới ngươi mới tu luyện ngự phong thân pháp 3 tháng. Liền tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, có thể cưỡi gió mà đi. Lão giả này hết sức hài lòng nhìn lấy Lâm Tử Nhi cười nói. Lâm Tử Nhi nhu thuận cười một tiếng, là nghĩa phụ dạy tốt. Triệu Long Đồ cười nói, ha ha, đừng nói như vậy, nếu không phải ngươi thiên tư đủ cao, mặc dù ta tại dạy thế nào ngươi, ngươi cũng vô pháp tại trong vòng 3 tháng học được. Cái này ngự phong thân pháp. Đã coi như là thiên cấp tam phẩm bên trong hiếm có phi hành võ kỹ, người bình thường muốn tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, chí ít yêu cầu 3-4 năm, có thể ngươi 3 tháng ngắn ngủi thời gian liền làm đến. Chỉ bằng vào điểm này, ngươi cũng đã siêu việt lĩnh đông cùng lĩnh nam không ít thiên tài yêu nghiệt. Ta dám nói, bây giờ lĩnh nam bên trong, không người có ngươi bực này phi phàm thiên tư. Triệu Long Đồ vẻ mặt vui mừng nụ cười nói đến. Lâm Tử Nhi chân thành phi hành đi qua, vừa cười vừa nói, nghĩa phụ, đi thôi, chúng ta đi xuống đi. Hả, đến luận võ quảng trường à, tốt, chúng ta đi xuống đi, hôm nay ta nhưng là phải nhìn ta một chút bảo bối nghĩa nữ phong độ tuyệt thế, cũng đừng làm cho nghĩa phụ thất vọng ha. Triệu Long Đồ lòng tràn đầy vui mừng nói rằng, nữ nhi tất nhiên sẽ không để cho nghĩa phụ thất vọng. Lâm Tử Nhi nhu thuận cười một tiếng. Lúc này, Triệu Long Đồ cùng Lâm Tử Nhi từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào Thanh Hải Thiên bên người. Gặp qua Triệu Long Đồ tiền bối. Thanh Hải Thiên cùng Triệu Hiển Thánh đều là vô cùng cung kính thi lễ. Triệu Long Đồ đã đến Thương Hải Vân Thai Cung 3 tháng. Thật là trong 3 tháng này, trừ Lâm Tử Nhi ở ngoài, Triệu Long Đồ gần như không gặp Thương Hải Vân Thai Cung bất luận kẻ nào, cho dù là Thanh Hải Thiên đi, cũng là trực tiếp đuổi đi. Trời ơi! Lại là bay trên trời mà đến. Lẽ nào hắn là phi thiên cảnh cường giả sao? Bái kiến, Triệu Long Đồ tiền bối. Lúc này toàn trường sở hữu võ giả đều là nhất tề khom lưng thi lễ, vô cùng cung kính đối Triệu Long Đồ hô. Cái này nhưng là chân chính cao thủ tuyệt thế a. Thần Tích lĩnh ba vị trưởng giáo chí tôn một trong. Phi thiên cảnh tuyệt thế cường giả. Đáng giá nhường thần võ quốc sở hữu võ giả tôn kính. Cho dù là bây giờ Tô Kiếm Nam cũng là lễ độ cung kính, không dám có chút mạo phạm hành lễ đến. Triệu Long Đồ cười ha hả một tiếng, chư vị miễn lễ, không phải làm cái này đại lễ, bản tọa hôm nay đến, cũng không sự tình khác, chủ yếu là nhìn ta một chút nghĩa nữ tuyệt đại phong thái. Tùy ý chọn mấy cái xuất sắc võ giả đi thần tích lĩnh. Sau đó phải đi luận võ võ giả, các ngươi có thể nỗ lực hiện ra chính mình nha. Thế nhưng các ngươi hiện ra về hiện ra, cũng không thể tổn thương ta bảo bối nghĩa nữ, bằng không lời nói, ta lão đầu tử này sẽ phải không cao hứng. Triệu Long Đồ nhìn như nói đùa một câu nói, trên thực tế là cho Lâm Tử Nhi một khối miễn tử kim bài. T. Toàn trường kinh hô một tiếng. Tổn thương Lâm Tử Nhi, hắn hội không cao hứng. Một câu nói này nói ra, sở hữu tham gia luận võ võ giả, còn có ai dám đi đối Lâm Tử Nhi xuất thủ? Chán sống à, chọc giận một vị phi thiên cảnh cao thủ tuyệt thế, tại hắn lửa giận phía dưới, toàn bộ thần võ quốc đều muốn hủy diệt. Hung chi vị này phi thiên cảnh cao thủ, vẫn là thần tích lĩnh ba vị trưởng giáo chí tôn một trong, một khi hắn nổi giận, điều động thần tích lĩnh cao thủ đi ra, đủ để dẹp thiên lĩnh đông 700 quốc. Nhìn như một câu đơn giản lời nói, cho Lâm Tử Nhi tuyệt đối bảo hộ. Tô Kiếm Nam, trưởng công chúa, huyết kiếm khách, sở vương gia lúc này nghe thấy câu nói này, cũng là đều là tâm thần chút ngưng. Một vị phi thiên cảnh lời nói, đủ để kinh sợ quần hùng. Lâm Tử Nhi vui mừng cười nói, tốt, nghĩa phụ, có ngài tại, ai có thể bị thương ta nha. Ta đi. Triệu Long Đồ hài lòng cười nói, hảo hảo hảo, ngươi đi đi. Từ Triệu Long Đồ cùng Lâm Tử Nhi đối thoại ở giữa, liền có thể thật sâu cảm giác được Triệu Long Đồ đối Lâm Tử Nhi cưng chiều, hoàn toàn là đem Lâm Tử Nhi trở thành thân sinh khuê nữ đồng dạng chiếu cố. Triệu Long Đồ, bởi vì lúc còn trẻ, bị tổn thương, trên người có bệnh kín, đồ chơi kia không có tác dụng, một đời không có cưới vợ, dưới gối cũng không có bất kỳ một đứa bé. Mà khi Triệu Long Đồ nhìn thấy Lâm Tử Nhi là lúc, liền vô cùng ưa thích. Đang cùng Lâm Tử Nhi tiếp xúc trong đoạn thời gian này, Lâm Tử Nhi hoàn toàn là đưa hắn trở thành một cái cha ruột đồng dạng đối đãi. Cái này khiến Triệu Long Đồ cái này vô pháp sinh dục nam nhân mà nói, đánh thức trong lòng hắn tình thương của cha. Triệu Long Đồ thậm chí còn âm thầm thề, mình nhất định phải đem hết toàn lực bảo hộ Lâm Tử Nhi. Cho nên, hiện tại Triệu Long Đồ hoàn toàn là đem Lâm Tử Nhi trở thành chính mình nữ nhi ruột thịt đồng dạng đối đãi, thế cho nên còn truyền thụ rất nhiều thần tích lĩnh tuyệt thế võ kỹ cho nàng tu luyện. Lâm Tử Nhi từng bước đi xuống bậc thang, hướng đi Thương Hải Vân Thai cung cờ xí xuống. Lâm Tử Nhi muội muội. Đoạn Thương Hải nhìn thấy Lâm Tử Nhi đi tới, nhất thời vẻ mặt lấy lòng cười nói. Lâm Tử Nhi cười nói, Đoạn Thương Hải sư huynh. Lúc này, Lâm Tử Nhi đứng ở Thương Hải Vân Thai cung cờ xí xuống. Từ Lâm Tử Nhi vừa xuất hiện, nàng liền cảm giác được một ánh mắt thủy chung nhìn lấy nàng. Lâm Tử Nhi biết rõ, cái này một ánh mắt là ai. Lúc này, Lâm Tử Nhi đứng vững, tuyệt mỹ khuôn mặt hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía Linh Kiếm Tông phương hướng. Mà đứng tại Linh Kiếm Tông cờ xí phía dưới, một cái kia nam tử quần áo trắng bây giờ chính mặt không chút thay đổi nhìn lấy nàng. Lâm Tử Nhi mỉm cười, trên mặt không chút nào thu liễm tồn tại một tia miệt thị nụ cười. Phế vật, ngươi tới. Nghe thấy câu nói này, Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng, hai mắt dần dần huyết hồng. Lúc này mắt phải bên trong ma chủng, lại có một tia nở rộ dục vọng. Phế vật. Từ Lâm Tử Nhi trong miệng nói ra hai chữ này, nhường Lâm Bạch căn bản không áp chế được trong cơ thể lửa giận. Lâm Bạch gắt gao siết quả đấm, móng tay đâm vào trong máu thịt, cắn hàm răng, chừng lấy Lâm Tử Nhi, chờ lấy. Sau đó luận võ, ta sẽ đem lần nữa đánh bại. Làm Lâm Tử Nhi ánh mắt cùng Lâm Bạch đối mặt nháy mắt, luận võ trong quảng trường, vô căn cứ trôi dựng lên một mảnh báo cát. Hai người lẫn nhau cửu thị, trong đôi mắt đều là mang theo khó có thể ngăn chặn sát ý. Nàng chính là Lâm Tử Nhi sao? Lĩnh Đông 700 quốc đệ nhất thiên tài. Thực sự là kinh vi thiên nhân A. Lĩnh Đông 700 quốc từ ngàn năm nay tối cao võ hồn phẩm cấp, thiên cấp ngũ phẩm. Thật xinh đẹp à, Lâm Tử Nhi giống như là một cái hạ phàm tiên tử, như mộng như ảo, rất thích, đẹp quá à. Rất nhiều võ giả đều là vẻ mặt si mê cùng khiếp sợ nhìn lấy Lâm Tử Nhi. Hừ, Lâm Tử Nhi thu hồi ánh mắt, khinh thường cười lạnh một tiếng. Bây giờ nàng, liền tựa như là một con cao cao tại thượng phượng hoàng nữ. Uy nghiêm vô thượng cùng tuyệt thế thiên tư, áp đảo thiên địa này phía trên, ngạo thị quần hùng, hàng ngàn hàng vạn thiên tài ở trước mặt nàng, đều u ám không sáng. Lâm Bạch cũng đồng thời thu hồi ánh mắt, hai mắt huyết hồng, vẻ mặt dữ tợn. Thanh Hải Thiên lúc này, nói rằng, tất nhiên tất cả mọi người không có bất kỳ ý nghĩa gì, vậy thì mời tứ đại tông môn đệ tử chọn lựa ra gánh kỳ nhân A. Cái này gánh kỳ nhân. Đem mang theo các ngươi bên người cờ xí, đi cắm ở huyền không đảo Kình Thiên Sơn bên trên. Yêu cầu nhắc nhở các ngươi mọi người là, nếu như ở nửa đường, cờ xí bị hủy, bên kia tính là cái này tông môn mất đi vấn đỉnh Kình Thiên Sơn tư cách. Cho nên, các ngươi chọn lựa ra gánh kỳ nhân, tốt nhất là môn hạ đệ tử bên trong người mạnh nhất. Bởi vì chỉ có người mạnh nhất, mới có thể hảo hảo bảo hộ cờ xí sẽ không võ giả khác chỗ hủy diệt. Thanh Hải Thiên cất giọng nói, dựa theo tứ đại tông môn định ra quy củ, năm nay phe tổ chức vẫn là ta Thương Hải Vân Thai Cung. Dựa theo quy củ, bất kỳ cái gì đoạt được danh hiệu đệ nhất đệ tử, đều có thể đi ta Thương Hải Vân Thai Cung bảo khố bên trong, tùy ý lấy đi một kiện bảo bối. Nếu như các ngươi không có hắn dị nghị lời nói, quyết định tốt các ngươi gánh kỳ nhân A. Chương 640, Truyền Tống Trận, Huyền Không Đảo. Theo lấy Thanh Hải Thiên thanh âm truyền ra, tứ đại tông môn đệ tử nhao nhao bắt đầu lựa chọn gánh kỳ nhân. Thương Hải Vân Thai cũng không thể nghi ngờ, lựa chọn Lâm Tử Nhi, nàng chính là lĩnh đông 700 quốc đệ nhất thiên tài, không chỉ có võ hồn cực cao, bí pháp cường đại, tu vi càng là cực kỳ kinh khủng, nếu như xem như là Thương Hải Vân Thai cung bên trong đệ nhất thiên tài a. Đoạn Thương Hải vừa cười vừa nói, Tử Nhi muội muội, ngươi làm gánh kỳ nhân tốt nhất, ta sẽ một mực đi theo bên cạnh ngươi hảo hảo bảo hộ ngươi. Lâm Tử Nhi liếc mắt nhìn Đoạn Thương Hải, nói rằng, Đoạn Thương Hải sư huynh, ta biết ngươi yêu thích ta, thế nhưng giữa chúng ta là không có khả năng. Thế nhưng, nếu như ngươi có thể đánh bại Lâm Bạch lời nói, ta có thể cho ngươi một cái đi theo ta cơ hội, sau này ta đi thần tích lĩnh, đi lĩnh nam, ngươi cũng có thể theo ta cùng đi. Như thế nào? Lâm Tử Nhi vừa cười vừa nói. Đoạn Thương Hải sững sờ, sau đó mừng như điên nói rằng, đa tạ Tử Nhi muội muội, à, không, đa tạ chủ nhân. Mời chủ nhân yên tâm, cái kia Lâm Bạch bất quá một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, ta muốn giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Đoạn Thương Hải kiên định nói rằng, lúc này hắn nhìn về phía Lâm Bạch là lúc, trong đôi mắt toát ra hung quang. Lâm Tử Nhi mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Đoạn Thương Hải thật là trong lòng rất ưa thích Lâm Tử Nhi, thế nhưng hắn cũng biết mình cùng Lâm Tử Nhi ở giữa chênh lệch rất lớn, hầu như là không có khả năng cùng một chỗ. Đừng xem Đoạn Thương Hải địa cấp cửu phẩm võ hồn, thật là võ hồn phẩm cấp cao một cái tầng cấp, vậy cũng là trời cùng đất chênh lệch. Nghe thấy Lâm Tử Nhi có thể cho chính mình đi theo, Đoạn Thương Hải tự nhiên cao hứng vạn phần. Chỉ cần có thể ly khai Thương Hải Vân Thái Cung, ly khai thần võ quốc, có thể học tập đến càng cường đại hơn vũ kỹ và bí pháp, đến lúc đó thu được đủ quá nhiều thực lực, có thể lực gáp Lâm Tử Nhi thời điểm, cái kia Lâm Tử Nhi vẫn không thể ngoan ngoãn bỏ lên giường. Đoạn Thương Hải trong lòng là nghĩ như vậy. Thế giới này, người mạnh là vua. Chỉ cần ngươi có đủ quá mạnh thực lực, cho dù là để ngươi trước đó chủ nhân quỳ ở trước mặt ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay. Đoạn Thương Hải liền biết rõ đạo lý này, cho nên hắn mới có thể không chút do dự lựa chọn theo Lâm Tử Nhi, đi học tập thần tích lĩnh, đi tu luyện lĩnh nam cao thâm võ đạo. Hắn hai tòa tông môn, Liệt Hỏa Cung lựa chọn Hỏa Bá. Hỏa Bá là Hỏa Linh ca ca, giữa hai người tu vi không sai biệt nhiều, mà Hỏa Bá dù sao cũng là đại ca, Hỏa Linh cũng không muốn đi cùng hắn tranh. Vô Phong Môn tự nhiên là lựa chọn Huyết Nhận. Huyết Nhận, lĩnh đông đệ nhất sát thủ, hung uy bên ngoài, không chỉ có lệnh lĩnh đông 700 quốc võ giả sợ hãi, ngay cả Vô Phong Môn võ giả cũng là đối hắn vô cùng tôn sùng. Linh Kiếm Tông bên trong, Đoạn Thanh Hồng nói rằng, Lâm Bạch, ngươi gánh cờ A, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, không, Đoạn Thanh Hồng sư huynh, ngươi gánh cờ A, có thể ta sẽ không đi Kình Thiên Sơn. Lâm Bạch nhìn lấy Lâm Tử Nhi thật sâu nói đến. Lâm Bạch tới nơi này căn bản mục chính là muốn tìm Lâm Tử Nhi quyết đấu. Sau đó một khi tại Huyền Không Đảo bên trên cùng Lâm Tử Nhi gặp nhau, bên kia là một trận tử chiến, đến lúc đó có lẽ sẽ là một cái lưỡng bại câu thương kết quả, đến lúc đó Lâm Bạch cũng không có đủ thực lực đi Kình Thiên Sơn. Lâm Bạch một khi cùng Lâm Tử Nhi gặp nhau, chỉ biết có hai cái kết quả. hoặc là Lâm Tử Nhi giết Lâm Bạch, hoặc là Lâm Bạch giết Lâm Tử Nhi. Đoạn Thanh Hồng vốn là muốn cho Lâm Bạch gánh cờ, thật là nghe thấy Lâm Bạch nói như vậy, liền cắn răng một cái, nói rằng, đa tạ Lâm Bạch sư đệ. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu. Vì sao Đoạn Thanh Hồng yếu đạo tạ ơn sao? Bởi vì gánh kỳ nhân nhất định là chọn bên trong tông môn tối cường đệ tử tới gánh cờ. Mà một khi trở thành gánh kỳ nhân, liền sẽ thụ nhiều đến một ít quan tâm, đến lúc đó liền càng dễ dàng bị thần tích lĩnh chọn chúng. Lúc này, Đoạn Thanh Hồng đi tới Linh Kiếm Tông cờ xí cạnh, vũ cột cờ, cờ này xí liền linh quang khẽ động, chậm rãi thu nhỏ lại, hóa thành nhỏ bằng bàn tay cờ xí, rơi vào Đoạn Thanh Hồng trong tay. Triệu Long Đồ thỏa mãn nhìn lấy Lâm Tử Nhi, sau đó hắn vừa nhìn về phía người khác, Vô Phong Môn tiểu gia hỏa kia, toàn thân trên dưới sát phạt chi khí tốt đủ a, chắc là quanh năm giết chóc chi nhân a, không sai, là một cái rất nhân vật. Liệt Hỏa Cung cái kia hai huynh đệ ta là sớm có nghe thấy, bây giờ vừa nhìn, coi như là hai cái không được thiên tài. Còn như Linh Kiếm Tông, tiểu tử kia lại không được. Cùng Hỏa Linh cùng Hỏa Bá cũng không sánh nổi, cùng Vô Phong Môn gánh kỳ nhân càng là kém cách xa vạn dặm, càng chưa nói cùng ta bảo bối nghĩa nữ so sánh. Triệu Long Đồ liếc mắt nhìn Đoạn Thanh Hồng sau đó, liền trực tiếp mất đi hứng thú, ngược lại ánh mắt tiếp tục lưu lại Lâm Tử Nhi trên người, mang trên mặt phụ thân đồng dạng nụ cười hiền hòa. Tứ đại tông môn gánh kỳ nhân xuất hiện. Thương Hải Vân Thai cung là Lâm Tử Nhi. Điểm này không thể nghi ngờ, toàn bộ Thương Hải Vân Thai cũng có bất kỳ một cái nào võ giả có thể cùng Lâm Tử Nhi so sánh sao. Liệt Hỏa Cung Hỏa Bá, cũng không có vấn đề, dù sao cũng là Liệt Hỏa Cung Đại Công Tử Nha. Vô Phong Môn huyết nhận, lĩnh đông đệ nhất sát thủ, ai dám cùng hắn đoạt. Còn như Linh Kiếm Tông ta thì nhìn không biết, làm sao Lâm Bạch không gánh cờ, nhất định để một cái Đoạn Thanh Hồng tới gánh cờ đâu. Rất nhiều võ giả đều là hoang mang nhìn lấy Đoạn Thanh Hồng cùng Lâm Bạch. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra, Lâm Bạch thực lực không biết so Đoạn Thanh Hồng cao nhiều ít, vì sao không cho Lâm Bạch tới gánh cờ sao. Tô Kiếm Nam nhìn thấy một màn này, hai mắt cũng là co rụt lại, hắn tự nhiên biết rõ Lâm Bạch muốn đi tìm Lâm Tử Nhi, sẽ không đi cái kia Kình Thiên Sơn chi đỉnh bên trên. Mà trưởng công chúa cùng huyết kiếm khách ngồi ở quan chiến châu ngồi, cũng đều là tất cả đều yên lặng. Riêng là hai người nhìn về phía Triệu Long Đồ thời điểm, trong ánh mắt mang theo một tia kiêng kỵ. Thanh Hải Thiên lúc này cất giọng nói, cái kia tất nhiên tứ đại tông môn đệ tử đều đã chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu đi. Ở trước mặt các ngươi là truyền tống trận, bước vào truyền tống trận bên trong liền có thể leo lên huyền không đảo. Thế nhưng nhắc nhở các ngươi một chút, truyền tống trận hội ngẫu nhiên truyền tống các vị đưa. Thanh Hải Thiên vừa cười vừa nói. Lúc này, Thanh Hải Thiên đối lấy Triệu Hiển Thánh gật đầu. Triệu Hiển Thánh từ địa vị cao bên trên rơi xuống, đi tới trong quảng trường, mở ra truyền tống trận. Mà cùng lúc đó, một khối thật lớn hình chiếu thạch bích cũng xuất hiện giữa sân, có thể làm cho toàn trường võ giả rõ ràng nhìn thấy huyền không đảo bên trên phát sinh tất cả. Triệu Hiển Thánh trở lại Thanh Hải Thiên bên người. Thanh Hải Thiên hỏi, chuẩn bị xong. Triệu Hiển Thánh thấp giọng nói rằng, yên tâm đi, Lâm Bạch sẽ cùng Vô Phong Môn, Liệt Hỏa cùng hai đại tông môn đệ tử truyền tống đến một chỗ, trước hết để cho bọn hắn chém giết một trận, nhìn một chút Lâm Bạch thực lực, có thể tiêu hao một ít Lâm Bạch thủ đoạn cũng là tốt. Thanh Hải Thiên gật đầu nói, ngươi làm như vậy rất sáng suốt, Lâm Tử Nhi đối với Thương Hải Vân Thai Cung mà nói quá trọng yếu, chúng ta hoàn toàn có thể mượn Lâm Tử Nhi tiềm lực, nhất phi trùng thiên. Lâm Tử Nhi, tuyệt đối không thể sai sót. Thanh Hải Thiên cùng Triệu Hiển Thánh cư nhiên tại trên truyền tống trận tay máy tay chân, có thể mang Linh Kiếm Tông, Vô Phong Môn, Liệt Hỏa Cung Tam Đại Tông Môn đệ tử truyền tống đến một chỗ, để bọn hắn muốn bắt đầu chém giết. Tứ Đại Tông Môn đệ tử, bắt đầu đi. Thanh Hải Thiên hô to một tiếng nói đến. Lúc này, Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử tại Lâm Tử Nhi dẫn dắt xuống. Trước tiên hướng đi truyền tống trận. Đứng ở truyền tống trận trước đó, Lâm Tử Nhi lạnh giọng nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, phế vật. Kình Thiên Sơn chi đỉnh, chờ ngươi. Chương 641, Cường giả tề tụ thung lũng.

nhất thời cảm giác trong lòng biệt khuất. Vừa lúc hôm nay, bởi vì Hỏa Lăng Thiên vô cùng coi trọng năm nay luận võ, không tiếc hoa xuống số tiền lớn muốn đem Hỏa Linh cùng Hỏa Bá chế tạo thành hai vị thiên tài siêu cấp, nhường Hỏa Linh thực lực bạo tăng, đạt được lĩnh đông 700 quốc đỉnh cao cao thủ hàng ngũ. Quả nhiên, Hỏa Linh vừa ra tay, bực này lực lượng liền không kém chút nào Sắc cùng Phong Vân Hưu. Triệu Long Đồ thấy một lần, cười ha hả nói đến, tiểu tử này hỏa diễm chân khí tu luyện được không tệ à, là cái nào tông môn đệ tử. Nghe thấy Triệu Long Đồ thừa nhận thanh âm, Hỏa Lăng Thiên vui mừng quá đôi đứng lên cười nói, hồi bẩm Triệu Long Đồ tiền bối, người này là ta Liệt Hỏa Cung đệ tử, hơn nữa còn là ta con trai thứ hai, ta đứa con trai thứ nhất Hỏa Bá cũng tại cái kia trong thung lũng. Triệu Long Đồ thỏa mãn gật đầu nói, không tệ không tệ, người hai đứa con trai cũng không tệ, chờ lần này luận võ sau khi chấm dứt, liền để bọn hắn theo ta hồi Thần Tích Lĩnh đi thôi. Nghe thấy Triệu Long Đồ câu nói này, Hỏa Lăng Thiên nhất thời kích động đến khó diễn tả được, vội vàng nói cảm ơn, đa tạ Triệu Long Đồ tiền bối lọt mắt xanh, đa tạ Triệu Long Đồ tiền bối lọt mắt xanh. Hỏa Lăng Thiên nhất thời cảm giác, hầu như móc sạch Liệt Hỏa Cung sở hữu nội tình cùng linh thạch, sống sờ sờ chế tạo ra Hỏa Bá cùng Hỏa Linh hai vị thiên tài siêu cấp, cái này vừa ra tay liền đạt được Triệu Long Đồ tán thành. Chờ luận võ sau khi chấm dứt, Hỏa Linh cùng Hỏa Bá thì đi Thần Tích Lĩnh. Liệt Hỏa Cung trả giá đây hết thảy đều là đáng giá. Rất đáng giá. Đơn giản là được lợi lận. Chỉ cần Hỏa Linh cùng Hỏa Bá tại Thần Tích Lĩnh bên trong kiếm ra một chút cho đến, cái kia đến lúc đó không chỉ là Hỏa Bá cùng Hỏa Linh hội nhất phi trùng thiên, Liệt Hỏa Cung cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, trở thành lĩnh đông 700 quốc bên trong tông môn nhất lưu. Hỏa Lăng Thiên lúc này trong lòng mừng như điên, khó có thể bình tĩnh, hai mắt kích động nhìn lấy trong hình Hỏa Linh cùng Hỏa Bá. Hỏa Linh nhìn thấy Lâm Bạch trốn tránh mà mở chính mình một kích, nhất thời cuồng nộ gầm rú nói, Lâm Bạch, ngươi không phải rất chảnh sao? Sao bây giờ kinh sợ? Tới nha, tới cùng lão tử đánh một trận, xem lão tử không đem ngươi cháy sạch một cây đầu khớp xương đều không thừa xuống. Hỏa Bá đi tới trước, hiếu kỳ hỏi, nhị đệ, người này cùng ngươi có thù? Hỏa Linh cười lạnh nói, đại ca, ngươi còn nhớ rõ trước đây ta từ Nam Kinh trên chiến trường trở về là lúc, thân chịu trọng thương sao? Hừ hừ, ta toàn thân thương thế, chính là bại người này ban tạo. Hỏa Linh cười nhạt đối lấy Lâm Bạch nói rằng, mà bây giờ ta Hỏa Linh, đã không phải là trước đây cái kia Hỏa Linh, Nam Cảnh trên chiến trường sỉ nhục. Hôm nay ta muốn dùng ngươi máu tới cọ rửa. Hỏa Linh lạnh giọng đối lấy Lâm Bạch gầm hét lên. Hỏa Bá vừa nghe, nhất thời hai mắt lộ ra phẫn nộ lợi hại ánh sáng. Nguyên lai là ngươi tổn thương ta nhị đệ, lúc này lại còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Hừ hừ, thực sự là thật lớn mật, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hỏa Linh cùng Hỏa Bá hai người đều là giận dữ, nhìn về phía Lâm Bạch, tức giận không thôi. Đại ca, ngươi đừng xuất thủ, để cho ta tới tự tay giết hắn. Bằng không khó tiêu ta lửa giận trong lòng. Hỏa Linh nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này, Hỏa Linh mặc kệ không hỏi, lập tức bạo phát toàn thân tu vi chân khí, hung thần ác sát đối lấy Lâm Bạch xông lại. Mà Vô Phong Môn Huyết Nhận thì là một bộ có chút hăng hái sống chết mặc bây, yên lặng đứng xem. Hỏa Bá nghe thấy Hỏa Linh không cho hắn xuất thủ, nhất thời liền an tâm chờ. Hỏa Bá đối Hỏa Linh thực lực cũng là 10 phần đồng ý, nhất định Liệt Hỏa Cung vì năm nay tứ đại tông môn luận võ, thật là lao lực tâm tư, hầu như vận dụng Liệt Hỏa Cung mấy trăm năm qua sở hữu nội tình, đem Hỏa Linh cùng Hỏa Bá sống sờ sờ chế tạo thành hai vị thiên tài siêu cấp. Liệt Hỏa Quyết, Phần Thiên Trừ Hải. Hỏa Linh thi triển cấp tốc thân pháp, đối lấy Lâm Bạch oanh sát mà đến trong nháy mắt. Quyền phong phía trên buộc phát ra một khẩu ngập trời liệt diễm chi khí, nộ kích mà xuống nháy mắt, trong nháy mắt hỏa diễm quyển thiên tập kích tới. Lâm Bạch một kiếm chém bay mà ra, đón đánh mà lên. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Hỏa Linh ung dung đem Lâm Bạch kiếm khí đánh nát. Lâm Bạch cả kinh, nói rằng, ha ha, không nghĩ tới nghĩ đến rất ngắn mấy tháng không thấy, ngươi tu vi lực lượng cư nhiên đột nhiên tăng mạnh đạt được như vậy một cái trạng thái đỉnh phong. Hỏa Linh nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt kinh ngạc, nhất thời mừng như điên nói rằng, ha ha ha, để ngươi càng khiếp sợ còn tại phía sau đâu. Lâm Bạch, ngươi hôm nay không thể nào là đối thủ của ta. Ta hỏa diễm, sẽ đem ngươi thiêu đốt được hài cốt không còn. Hỏa Linh thể bên trong một cổ giàn rùa hỏa diễm chi lực ngưng tụ dựng lên, tựa như một viên gần đốt hủy chư thiên hỏa diễm chi thần. Liệt Hỏa Quyết, Hỏa Long Phần Thiên Quyền. Hỏa Linh đột nhiên mạnh mẽ động, sắc mặt tàn nhẫn, trong lòng bàn tay từng chiêu vô cùng kinh khủng quyền pháp thi triển ra, khủng bố liệt diễm chi lực khuyết tán bát phương, cuộn sạch thiên địa đánh giết mà đến. Hỏa Long Phần Thiên Quyền, cái này tới là Liệt Hỏa Quyết bên trong nhất vũ kỹ cường đại một trong, một khi thi triển, khủng bố liệt diễm đủ để đốt cháy trời cao mặt đất, càn quét vạn vật, hóa thành một năm đất khô cằn. Một quyền tập kích tới, một cái liệt diễm trường long gào thét trời cao mà đến. Hỏa Bá nhìn thấy Hỏa Linh thi triển một bộ này võ kỹ, nhất thời cười lạnh, xem ra thắng cuộc đã định, Linh Đông đệ nhất kiếm tu, cắt, không gì hơn cái này. Ha ha ha, Lâm Bạch, ngươi cũng chỉ có một chút như vậy lực lượng sao? Ngay cả chúng ta nhị công tử một chiêu đều không tiếp nổi a. Linh Đông đệ nhất kiếm tu, a ha ha ha, phi, ta xem ngươi là Linh Đông đệ nhất tiện nhân a. Xung quanh Liệt Hỏa Cung võ giả, nhìn thấy Hỏa Linh thi triển Liệt Hỏa Quyết bên trong vũ kỹ cường đại, nhất thời có một loại nắm chắc phần thắng cảm giác, đối lấy Lâm Bạch châm chọc cười ha ha. Chết! Võ kỹ thi triển ra, Hỏa Linh sắc mặt mừng như điên. Tựa như nhìn thấy Lâm Bạch tại một quyền này của hắn phía dưới hóa thành cho tàn một màn kia. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi, nhìn lấy Hỏa Linh một quyền tập kích tới nháy mắt, sắc mặt đột nhiên nhất chuyển, một cổ lạnh thấu xương hàn mang buộc phát ra, thanh ca kiếm chấn động, ngập trời lợi hại chi mang thông suốt triển khai. Tam giai kiếm ý, theo tiếng mà phát động, tràn ngập bát phương. Hỏa Linh nguyên bản trên mặt là một mảnh vẻ mừng rỡ như điên. Thật là tại cảm giác được Lâm Bạch cái này một cổ kiếm y nháy mắt, nụ cười hơi ngừng. Chẳng biết tại sao, Hỏa Linh trong lòng cư nhiên bốc lên sợ hãi một hồi. Đây là đối Lâm Bạch sợ hãi. Phá! Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém mà xuống, cường đại kiếm quang bắn trúng Hỏa Linh một quyền, trực tiếp đem Hỏa Linh xé toạc ra, bắn trúng Hỏa Linh trên người. Thổi phun một tiếng. Hỏa Linh tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết, liên tục về sau mấy bước. Vốn là muốn nhìn một chút Liệt Hỏa Cung Liệt Hỏa Quyết rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, không nghĩ tới cho người mặt mũi. Đã như vậy, vậy ngươi hãy chết đi. Lâm Bạch đẩy lùi Hỏa Linh nháy mắt, một kiếm bay vọt ra, kiếm quang tràn ngập dựng lên, trực bức Hỏa Linh trên ngực mà đi. Chương 643, Liệt Hỏa Cung sở hữu thiên tài. Lâm Bạch hai mắt một hẹp, một đạo bức người bén nhọn chi mang chợt lóe lên. Thanh ca kiếm phía trên tràn ngập dựng lên một đạo kiếm khí màu xám. Chết! Nhất tức thuấn sát kiếm phát động, kiếm khí màu xám nhanh như điện chớp từ Hỏa Linh trên cổ họng chợt lóe lên. Cảm giác được cái này một cổ bóng đen của cái chết, Hỏa Linh sợ đến khuôn mặt đại biến, vội vàng cầu xin tha thứ, không không không. Cha ta tốn hao nhiều như vậy tài nguyên mới đưa cho ta đẩy tới thiên tài siêu cấp hàng ngũ, ta tại sao có thể chết ở chỗ này? Ta còn muốn lấy thần tích lĩnh, còn muốn đi Linh Nam, còn muốn đi Đông Châu, xem ra đi Trung ương Thánh Quốc, ta còn muốn trở thành võ đạo bá chủ, ta ha có thể chết ở chỗ này? Chết ở một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật trong tay. Ta không muốn chết. Hỏa Linh sắc mặt đại biến. Vội vàng cầu xin tha thứ, Lâm Bạch, ta sai, ta không dám, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. Hiu. Nhưng ngay khi Hỏa Linh cầu xin tha thứ nháy mắt, Lâm Bạch kiếm khí màu xám trực tiếp đem Hỏa Linh đầu lâu gọt bay ra ngoài. Thổi phun một tiếng. Hỏa Linh hoảng sợ đầu lâu bay lên cao hơn 3 mét, ngã tại 10 thước ở ngoài. Biểu hiện trên mặt vẫn là như thế kinh ngạc và kinh hãi. Nhị đệ! Cẩn thận! Không! Nhị đệ! Hỏa Bá nhìn thấy Lâm Bạch hùng mãnh như vậy một kiếm đánh tới, lúc này mở miệng nhắc nhở Hỏa Linh. Thật là hỏa bá tuyệt đối không ngờ rằng, cư nhiên ngay tại hắn mở miệng nhắc nhở nháy mắt, trong nháy mắt, hỏa linh liền bị Lâm Bạch một kiếm chém bay đầu lâu. Lâm Bạch sắc mặt ung dung cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Một bên quan chiến huyết nhận đột nhiên kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch kiếm pháp, lạnh lùng nói, kiếm pháp này, làm sao như thế giống vô phong môn nhất tức thuấn sát kiếm. VN Vô phong môn cũng có nhất tức thuấn sát kiếm. Vô phong môn nguyên bổn chính là lĩnh đông 700 quốc bên trên một tòa tuyệt thế sát thủ tông môn, bọn hắn chính là lưu truyền thượng cổ tổ chức sát thủ, sâu xa sâu đậm. Lúc này theo lấy Lâm Bạch vừa ra tay, huyết nhận liền nhận ra đây là nhất tức thuấn sát kiếm kiếm chiêu. Huyết nhận nói rằng, nhất tức thuấn sát kiếm, tại vô phong môn bên trong đều là tàn quyển, căn bản không người có thể học được, mà hắn cư nhiên có thể thi triển mà ra, lẽ nào hắn đạt được nhất tức thuấn sát kiếm là phiên bản hoàn chỉnh. Huyết nhận nghĩ tới đây, sắc mặt kích động. Nhất tức thuấn sát kiếm uy lực vô cùng, chính là thiên cấp võ kỹ. Vô phong môn đạt được nhất tức thuấn sát kiếm cũng là phiên bản không trọn vẹn, mặc dù cũng có thể tu luyện được, thế nhưng cùng chân chính nhất tức thuấn sát kiếm so sánh, uy lực hạ thấp 1/2. Huyết nhận cũng sẽ nhất tức thuấn sát kiếm, chỉ bất quá hắn nhất tức thuấn sát kiếm uy lực chỉ có Lâm Bạch 1/2. Vừa nghĩ tới Lâm Bạch cư nhiên cũng sẽ nhất tức thuấn sát kiếm, nhất thời nhường huyết nhận mừng như điên không thôi, nếu như giết Lâm Bạch, cái kia huyết nhận nhất định có thể được vậy cái này một môn vũ kỹ cường đại. Lúc này, huyết nhận yên lặng quất ra trong túi đựng đồ đỏ như máu đoàn kiếm, hắn sắc mặt nhe răng cười, thân hình khẽ động, chậm rãi biến mất ở tại chỗ, lại không có ai biết hắn đến tột cùng đi vào trong đó. Có thể huyết nhận nhất cử nhất động, đều bị Lâm Bạch khỏe mắt liếc qua nhìn ở trong mắt. Lâm Bạch, đưa ta đệ đệ mệnh tới. Hỏa bá nhìn lấy hỏa linh thi thể không đầu ngã xuống, nhất thời cuồng nộ gầm lên, trong cơ thể hỏa diễm chân khí không ngừng tuôn trào ra, một cổ so hỏa linh mạnh hơn 1/1 lực lượng, đột nhiên đối lấy Lâm Bạch cuốn tới. Thình thịch, một quyền trọng kích mà đến, khắp trời đốt cháy hỏa diễm chi lực, đem Lâm Bạch đẩy lui đi ra ngoài 3 bước. Lâm Bạch giữ vững thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía hỏa bá, nhất thời cười nhạt cười nói, muốn chết. Sơn Hà Vĩnh Tịch. Lâm Bạch lúc này đã đem kinh phong kiếm pháp tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Một khi thi triển ra, thiên địa bên trong cuồng phong bắt đầu khởi động, kiếm ý điều động thiên địa chi lực ngưng tụ đến. Một kiếm manh kích mà xuống, vô biên lực lượng ngưng tụ tại bên trong một tia kiếm khí, bắn trúng hỏa bá trên người. Phốc suy. Một kiếm này rơi xuống, lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn vỡ hỏa bá trên người sở hữu lực phòng ngự. Đem hỏa bá đánh bay ra ngoài hơn 100m, va chạm ở trên núi, ho ra búng máu tươi lớn, thần sắc mất tinh thần, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Ngươi làm sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Hỏa bá bị Lâm Bạch lực lượng cho kinh ngạc đến ngây người. Hỏa bá cùng hỏa linh lực suy tính, bọn hắn tự nhận đều là nửa bước thần đan cảnh bên trong tối cường tu vi lực lượng, cơ hồ là tại nửa bước thần đan cảnh bên trong. Có thể nói nhân vật vô địch. Mà Lâm Bạch vừa rồi một kiếm này, hoàn toàn vượt qua nửa bước thần đan cảnh lực lượng, cơ hồ là đạt được chuẩn nhân đan cảnh lực lượng. Cái này khiến hỏa bá vô cùng kinh hãi. Hắn rốt cuộc biết, vì sao hỏa linh hội dễ dàng như vậy chết ở Lâm Bạch trong tay. Nguyên lai Lâm Bạch lực lượng, đã đến gần vô hạn nhân đan cảnh. Tốt nhất bên trên, cho ta cùng tiến lên. Hỏa bá nhất thời từ dưới đất bò dậy. Đối lấy bên người liệt hỏa cung võ giả gầm rú nói. Đúng, đại công tử. Các huynh đệ, lên A, vì nhị công tử báo thù. Hừ hừ, dám giết ta liệt hỏa cung võ giả, ngươi đơn giản là chán sống. Tại đây trong thung lũng hơn 20 vị liệt hỏa cung võ giả nhao nhao lấy ra binh khí, thi triển võ hồn, từng cổ một lực lượng kinh khủng ngưng tụ chung một chỗ. Đáng sợ hỏa diễm chi lực đem cái này trong thung lũng toàn bộ sinh linh toàn bộ hóa thành bột mịn. Đại địa một mảnh cháy đen. Chết đi cho ta. Lâm Bạch, để mạng lại. Ngân ngân, lĩnh đông đệ nhất kiếm tu lại có thể thế nào, còn chưa phải là các loại, chờ, chết ở trong tay chúng ta. Ha ha, chó má lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, hắn chính là lĩnh đông đệ nhất tiện nhân, ha ha ha ha. Từng cái liệt hỏa cùng võ giả bay xuống lên, lực lượng kinh khủng hội tụ thành một đạo thông thiên triệt địa hỏa diễm trường thương, mãnh kích mà xuống, lay động trời cao, đánh nát hư không. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, nói rằng, đã như vậy, vậy liền để các ngươi nhìn một chút lĩnh đông đệ nhất kiếm tu thực lực a. Thần thông, Trảm Phong, tam giai kiếm y cấp tốc điều động thiên địa chi lực, thế không thể đỡ một kiếm nổi giận chém mà xuống. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang, chém đứt trời cao, nộ kích mà xuống. Ùng ùng, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ truyền đến. Kiếm quang cùng cái này hơn 20 vị liệt hỏa cung thiên tài một kích đối chọi, trong một chớp mắt, văng lửa khắp nơi, kịch liệt sóng sức mạnh mà ra, khuyết 800 mét, đại địa bị trong nháy mắt san thành bình địa. Á á á á, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Chúng ta hơn 20 vị võ giả liên thủ một kích, cư nhiên đã bị hắn dễ dàng như vậy lập tức tới. Chúng ta hơn 20 vị thiên tài liên thủ một kích ra. Mặc dù hắn không chết, cũng không khả năng dễ dàng như vậy tiếp tục như vậy à. Người này chẳng lẽ là một cái quái vật sao? Một bầy này liệt hỏa cung võ giả nhao nhao hoảng sợ nói đến. Lâm Bạch cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi cũng dám tự xưng là thiên tài. Chết đi cho ta. Chết. Nhất tức thuấn sát kiếm phát động, kiếm khí màu xám lợi hại quét ngang mà đi. Không muốn, không muốn, Lâm Bạch đừng có giết ta. Ta biết sai. Lâm Bạch ba ba, Lâm Bạch đừng có giết ta, đừng có giết ta. Lâm Bạch tổ tông, ta dập đầu cho ngươi, không nên giết, đừng có giết ta a. Hiện tại những thứ này liệt hỏa cung võ giả đối với lĩnh đông đệ nhất kiếm tu thực lực, tin tưởng không nghi ngờ. Theo lấy Lâm Bạch một kiếm quét ngang mà đến, để bọn hắn cảm giác được tử vong sợ hãi, lập tức quỳ xuống cấp tốc cầu xin tha thứ. Đáng tiếc. Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp một kiếm quét tới, lợi hại kiếm quang tựa như gió thu cuốn hết lá vàng đồng dạng cuộn sạch mà đi. Phốc suy. Phốc suy. Trong nháy mắt, hơn 20 đầu đầu lâu nhất tề bay lên trời đi. Chương 644, Hỏa Ma Chi Quyền. Lâm Bạch một kiếm quét ngang mà đi, lập tức hơn 20 cái đầu bay xông lên thiên. Bên trong hạp cốc liệt hỏa cung võ giả. Lúc này kể hết trở thành thi thể không đầu, thế trên mặt đất, cổ tiên huyết tuôn trào ra, trên mặt đất chảy xuôi thành một dòng sông nhỏ. A. Hỏa Ba trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mặt phát sinh một ít, quả thực vượt qua hắn trong tưởng tượng. Hơn 20 vị liệt hỏa cung thiên tài liên thủ một kích ra, hơn nữa toàn bộ đều là nửa bước thần đan cảnh cảnh giới đại viên mãn, cư nhiên liền đơn giản như vậy bị Lâm Bạch một kiếm cho toàn bộ đều giết. Khiếp sợ. Lâm Bạch thực lực, nhường Hỏa Bá liên tục khiếp sợ, nhường Hỏa Bá thế giới quan lúc này đều phá vỡ. Chết. Lâm Bạch một kiếm giết hơn 20 vị liệt hỏa cung võ giả, tất nhiên cùng liệt hỏa cung đã kết thành hận thù. Lâm Bạch tự nhiên không có khả năng lưu thủ, trực tiếp một kiếm đánh út về phía Hỏa Bá trên ngực. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang xuyên qua trời cao đồng dạng đâm ra. Không tốt. Hỏa Bá nhất thời kinh hô một tiếng, toàn thân rùng mình, tóc gáy dựng thẳng, từ Lâm Bạch cái này một ánh kiếm phía trên cảm giác được một cổ bóng đen của cái chết. Chợt, Hỏa Bá từ trong túi chữ vật tay lấy ra phù lục, bóp nát bên trong hóa thành một mặt kim thuẫn ngăn ở trước mặt. Hưu. Lâm Bạch một kiếm này xuyên qua mà đi, đem kim thuẫn đục lỗ một cái động lớn, trúng mục tiêu Hỏa Bá miệng ngực. Đưa hắn trước ngực đánh ra một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu, lộ ra bạch cốt âm u cùng bên trong nhảy lên liên tục trái tim. Phốc suy. Hỏa Bá bay rớt ra ngoài, va chạm ở trên vách tường, sắc mặt hoảng sợ liên tục, túi đầu vừa nhìn trên ngực lỗ máu, sợ đến kém chút hồn phi phách tán. Hỏa Bá biết rõ, nếu không phải vừa rồi thời khắc quan trọng hắn xuất ra chính mình bảo mệnh con bài chưa lật, rất có thể trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm này xuyên qua trái tim, chết tại chỗ. Lúc này Hỏa Bá đối Lâm Bạch tràn ngập sợ hãi và kiêng kỵ. Hiện tại hắn mới hiểu được lĩnh đông đệ nhất kiếm tu thực lực, chuyện không phải là hư danh. Gì? Cư nhiên không chết. Lâm Bạch dẫn theo bảo kiếm, đi lên. Hỏa Bá nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, không nói hai lời trực tiếp quỳ trên mặt đất,

chúng ta một người một đao đều có thể đưa hắn cắt miếng. Những cái kia từng cái vô phong môn sát thủ, cười lạnh nói. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng, ta cho qua các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không biết quý trọng. Hết hết, Lâm Bạch bị ép vào tuyệt cảnh. Đúng vậy à, ở đâu trong thung lũng, Lâm Bạch bị vô phong môn sở hữu sát thủ cùng huyết nhận huyễn ảnh bao vây lại, căn bản không có khả năng có bất kỳ chạy trốn cơ hội. Nếu như này cũng có thể làm cho Lâm Bạch chạy đi. Cái kia Lâm Bạch chính là một cái thần. Lao tử quy xuống đất gọi hắn là thần. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch bị tỉ như trong thung lũng tuyệt cảnh, lúc này mở miệng vô cùng kiên định nói, Lâm Bạch chắc chắn phải chết. Chương 646, Thần Thông. Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Lý Kiếm Tinh lo lắng hô, trưởng giáo. Tô Kiếm Nam vẻ mặt màu sắc trang nhã, nói rằng, huyền không đảo phía trên sự tình chúng ta đều không xen vào, cũng vô pháp đi quản. Đây hết thể liền muốn xem Lâm Bạch chính mình tạo hóa. Nỗ lực lên A. Lâm Bạch. Lâm Bạch sư huynh, tuyệt đối đừng chết A. Vô phong môn cùng liệt hỏa cung giáp rưỡi, toàn bộ chết tốt nhất. Mã Đức, ỷ vào nhiều người khi dễ người thiếu. Từng cái linh kiếm tông đệ tử không gì sánh được oán độc đối vô phong môn cùng liệt hỏa cung võ giả tức giận mắng đứng lên. Bên trong hạp gốc, vây kín tư thế đã thành hình. Một tấm thiên la địa vong đem Lâm Bạch bao phủ lại, cẩn thận, có chạy đằng trời. Lâm Bạch, đem nhất tức thuấn sát kiếm bí tịch giao ra đây. Hơn 1.000 cái huyết nhận huyễn ảnh lúc này đều là không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lạnh giọng đối lấy Lâm Bạch nói đến. Lâm Bạch cười nói, ha ha, ta chính là nói ngươi làm sao giống như một con chó điên một dạng đuổi theo ta, nguyên lai là vì nhất tức thuấn sát kiếm bí tịch a. Vậy các ngươi cũng là sao? Lâm Bạch vừa nhìn về phía vô phong môn hắn sát thủ. Những sát thủ này yên lặng không nói. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch nhất tức thuấn sát kiếm thời điểm, trong lòng cũng là hiện ra hừng hực. Bây giờ bọn hắn không chịu ly khai, đơn giản chính là vì có thể hay không thừa dịp loạn cướp đi quyển bí tịch này. Lâm Bạch nhìn thấy bọn hắn yên lặng không nói, lúc này từ trong túi trữ vật thuận tay sờ một cái, cười nói, bí tịch ở nơi này, có bản lĩnh thì tới lấy a. Quyền bí tịch này căn bản không phải cái gì nhất tức thuấn sát kiếm bí tịch, mà là Lâm Bạch cố ý kích nộ bọn hắn thủ đoạn nhỏ mà thôi. Giết a. Lâm Bạch quả thực muốn chết, lẽ nào ngươi còn cho rằng ngươi ở nơi này còn có thể chạy đi. Nơi đây thung lũng dưới đáy, thiên la địa vong vây kín bên trong, ngươi còn có thể đi ra ngoài sao? Chết đi cho ta. Hơn 1.000 cái huyết nhận huyễn ảnh tập kích mà đi, vô biên kiếm quang hội tụ thành một mảnh thiên la địa vong oanh kích mà xuống. Mà cùng lúc đó, những cái kia trốn ở trong tối vô phong môn sát thủ cũng là gầm nhẹ một tiếng động thủ. Sau đó bọn hắn nhao nhao thi triển thân pháp, hướng về Lâm Bạch bay vút mà đi, tới gần Lâm Bạch. Chết! 1.000 người giống, tựa như mấy ngàn người giống, một cổ vô cùng dữ tợn giống giận truyền khắp toàn bộ thung lũng. Tựa như từ phía dưới cửu u truyền lên nhiếp hồn ma âm. Nhìn thấy bát phương tập sát mà đến huyết ảnh, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, muốn chết là các ngươi. Các ngươi thật đúng là cho là ta tới thung lũng phía dưới là tự tìm đường chết sao. Các ngươi thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi còn con này vây kín tư thế có thể giết được ta sao. Nói cho các ngươi biết, cái này trong thung lũng là ta cho các ngươi chuẩn bị xong mộ địa. Huyết nhận, còn nhớ rõ ta nói rồi sao? Ta sẽ cho ngươi tìm kỹ mộ địa, viết xong văn liên, vế trên viết chết không nhắm mắt, phía dưới viết chết không có gì đáng tiếc. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Huyết nhận nghe thấy Lâm Bạch mấy câu nói đó, nhất thời sợ đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trong lòng đột nhiên mọc lên một cổ bất an dự cảm. Giả thần giả quỷ, chết đi cho ta. Huyết nhận cố nén trong lòng kiên kỵ. Nổi giận gầm lên một tiếng, nghìn đạo huyết ảnh tập sát mà đi. Liền trong nháy mắt này, Lâm Bạch chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, phía sau một đôi hai màu tím đen cánh ngưng tụ mà đi. Lâm Bạch thân hình đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo hai màu tím đen chớp điện trực tiếp đụng nát huyết nhận sở hữu phong tỏa. Hắn xông ra, điều này sao có thể? Huyết nhận quay đầu vừa nhìn, Lâm Bạch đã xuất hiện ở thung lũng phía trên, ngàn mét trên cao. Ngàn mét trên bầu trời, Lâm Bạch quay đầu liếc mắt nhìn về phía trong thung lũng, đếm không hết huyết nhận huyễn ảnh cùng vô phong môn sát thủ lúc này chính ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Bạch. Hừ hừ, chịu chết đi. Thần thông. Phong hoa tuyết nguyệt. Ông ngong. Thanh ca kiếm kịch liệt chiến minh đứng lên. Một cái tam giai kiếm y khuyết tán mà ra, khuấy động thiên địa phong vân. Trên trời cao, một mảnh mây đen che đỉnh, lôi đỉnh không núi đổ động mà ra. Lâm Bạch chân khí trong cơ thể nước cuồn cuộn mà ra. Chém xuống một kiếm, tựa như thần long ra biển, gào thét thiên hạ. Hai kiếm chém xuống, đúng như thiên ngoại thần ma, nén giận một kích. Ba kiếm chém xuống, như nhau vô địch kiếm đế, tàn sát chư thần. Bốn kiếm chém xuống, thiên địa rung chuyển, vạn vật mất đi. Bốn đạo tung hoành thiên địa kiếm khí từ trên trời giáng xuống, ven đường chỗ qua, không gian đều kịch liệt rung chuyển. Ung ung. Một mảnh kinh thiên động địa rung chuyển truyền ra, tiếng nổ truyền khắp mười vạn dặm. Không không không. Chạy mau. Hắn muốn đem chúng ta chôn sống. Không, tại hắn cái này bốn kiếm phía dưới, chúng ta nhất định chết không toàn thây. Trong thung lũng, những cái kia vô phong môn sát thủ nhao nhao thi triển thân pháp cấp tốc thoát đi mà ra. Bọn hắn sắc mặt sốt ruột, sắc mặt hốt hoảng, hận không thể hiện tại dài hơn ra cặp chân, nhanh lên một chút chạy ra hạp cốc này đi. Thật là cuối cùng hết thể đều muộn. Ngay tại những này vô phong môn sát thủ muốn chạy ra thung lũng ngay mắt, đạo kiếm khí thứ nhất ầm ầm rơi xuống, ngàn mét cao thấp kiếm khí ầm ầm đánh rơi tại trong thung lũng. Một mảnh thanh thế to lớn thanh âm kèm theo võ giả tiếng kêu thảm thiết âm truyền đến. Một kiếm này, đem sở hưu muốn chạy trốn vô phong môn sát thủ toàn bộ chém giết. Mà huyết nhận nghìn đạo huyễn ảnh lúc này cũng là hủy diệt hầu như không còn. Lâm Bạch, ngươi là giết không được ta. Huyết nhận xông lên trời, muốn rời khỏi thung lũng. Nhưng ngay khi hắn khẽ động nháy mắt, đạo thứ hai kiếm khí mãnh kích mà xuống. Đưa hắn bả vai chém rách, một cái cụt tay bay ra ngoài. Á á á á. Huyết nhận bị manh kích rơi vào trong thung lũng, miệng nôn tiên huyết, thần sắc tái nhợt. Mà khi hắn ngã xuống nháy mắt, ngửa mặt nhìn thấy trên bầu trời, còn có hai đạo che khuất bầu trời kiếm khí chính gào thét mà đến. Không không không không, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Lâm Bạch đừng có giết ta biết sai, không nên giết. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta làm trâu ngựa cho ngươi làm chó, ngươi nhường ta cắn ai, ta liền cắn ai. Huyết nhận quỳ dạp trên mặt đất, hắn tự biết mình là vô pháp lập tức cái này hai đạo kiếm khí, liền sắc mặt hoảng sợ cầu xin tha thứ. Sắt giới đã mở, chịu không nổi. Chết đi. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Không ba. Hai đạo kiếm khí tại huyết nhận tuyệt vọng sắc mặt trước, ầm ầm rơi xuống. Bên trong một đạo kiếm khí, trực tiếp đem huyết nhận thân thể nghiền thành mảnh vụn. Mà một đạo khác kiếm khí lay động bát phương, càn quét toàn bộ bên trong hạp cốc. Nếu như toàn bộ bên trong hạp cốc sở hữu vô phong môn sát thủ, toàn bộ bị một đạo kiếm khí cuộn sạch mà qua, sẽ rách thành mảnh vụn. Ung ung. Thung lũng hai bên thạch bích cực nhanh xuất hiện cái khe to lớn, lập tức cầm ẩm sụp đổ, đem thung lũng san bằng. Thung lũng sụp đổ. Mai táng tất cả mọi thứ. Bây giờ trên mặt đất liền tựa như là một vùng bình địa đồng dạng. Có thể nhiều năm sau đó, lại có võ giả đi tới nơi này, nhưng bọn họ ai sẽ không biết, ở chỗ này đã từng là một mảnh thung lũng, chỉ bất quá bị một cái tuyệt thế kiếm tu, một kiếm dẹp yên. Mà cái này trong thung lũng, mai táng trước đây liệt hỏa cung cùng vô phong môn thiên tài tuyệt thế, bên trong một vị hay là danh chấn lĩnh đông đệ nhất sát thủ. Mà giết bọn hắn người, dẹp yên thung lũng người. Hắn, đã từng là một cái không có tiếng tăm gì nho nhỏ võ giả, đã từng là một cái bị người xem thường hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, chịu được người chịu thế nhân bạch nhãn, lạnh lùng, cười nhạo, châm trọc, nhưng bây giờ hắn đã danh dương thiên hạ, là lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Mà khi hắn dẹp yên cái này một mảnh thung lũng, dẹp yên cái này một mảnh thiên địa sau đó, hắn truyền kỳ còn không có kết quả, mà vừa vặn ngược lại là, hắn truyền kỳ vừa mới bắt đầu. Sau đó một vạn năm,

từ hai người trên cổ chợt lóe lên. Làm cái này một đạo kiếm khí màu xám bay qua nháy mắt, Lâm Bạch trực tiếp vượt qua hai người, hướng về trên đỉnh núi đi lên. Lâm Bạch đi qua hồi lâu sau, hai người này mới thân thể lệch một cái, té trên mặt đất. Có người tới. Là cái nào tông môn đệ tử đi tới Kình Thiên Sơn? Đi đi đi, các huynh đệ. Giữa lúc này, tại Kình Thiên Sơn phía trên du đáng thương Hải Vân Thai cung võ giả, nhao nhao hướng về chân núi trô đánh tới. Mà Lâm Bạch chính nhất từng bước từ chân núi đi lên. Linh kiếm tông phế vật cũng dám lên đây, cút xuống cho ta. Những thứ này thương Hải Vân Thai cung đệ tử nhìn thấy Lâm Bạch, đều là nhao nhao giống giận. Nhìn thấy từng cái thương Hải Vân Thai cung đệ tử đánh tới, Lâm Bạch không nói hai lời, trực tiếp phong lôi thần dược chớp động, mang theo Lâm Bạch thân hình bay vọt lên, thanh ca kiếm ở trong tay không ngừng chém xuống. Nhất tức thuần sát kiếm. Lâm Bạch vọt một cái mà đi, kiếm khí màu xám không ngừng lập lòe dựng lên. Á á á á. Tiêu thảm liên miên thanh âm không ngừng vọng lại tại Kình Thiên Sơn phía trên. Trong nháy mắt, nguyên bản trắng loãn không gì sánh được trên đường đá, bây giờ đã bị tiên huyết nhiễm hồng. Hơn 20 người tiên huyết, theo bậc thang từng cái chạy xuống động mà đi. T. Nhìn thấy Lâm Bạch xông lên Kình Thiên Sơn, trực tiếp mở ra sát giới, nổi giận chém hơn 20 vị thương Hải Vân Thai cung thiên tài, sợ đến luận võ trong quảng trường sở hữu quan chiến võ giả đều là nhất tề hít sâu một hơi. Thanh Hải Thiên nhìn thấy một màn này mọi người ngốc. Thanh Hải Thiên vốn cho là Lâm Bạch có thể giết nhiều như vậy liệt hỏa cung đệ tử cùng vô phong môn đệ tử, hoàn toàn là may mắn, cảm thấy Thương Hải Vân Thai cung thiên tài so với hắn hai đại tông môn đệ tử phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thật là không nghĩ tới, lúc này lại là một dạng kết cục. Tại Lâm Bạch lợi kiếm xuống, Thương Hải Vân Thai cung đệ tử cũng tựa như con kiến hôi đồng dạng trực tiếp bị Lâm Bạch chém giết trống không. Thanh Hải Thiên cùng Triệu Hiển Thánh đều kinh ngạc đến ngây người. Một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, hắn lại như thế nào làm đến mức độ như thế? Triệu Hiển Thánh khó có thể tin nói rằng. Thanh Hải Thiên vẻ mặt đau lòng, bị Lâm Bạch chém giết đệ tử, cũng đều là bây giờ Thương Hải Vân Thai cung to lớn bồi dưỡng đệ tử a. Cứ như vậy bị Lâm Bạch không sai biệt lắm giết một cái tinh quang. Không muốn, không muốn giết ta, đừng có giết ta. Một cái võ giả té trên mặt đất, sắc mặt sợ hãi đối Lâm Bạch cầu xin tha thứ. Cái này võ giả là Lâm Bạch duy nhất lưu lại miệng sống. Lâm Bạch nhìn lấy hắn, lạnh giọng hỏi, Lâm Tử Nhi, có ở phía trên? Võ giả này nơm nớp lo sợ, run rẩy nói rằng, Thánh Nữ Điện Hạ tại đây phía trên. Chúng ta đã đem cờ xí cắm xuống đến, Thánh Nữ Điện Hạ lúc này mới điều động chúng ta đến thang đá lên đây ngăn chặn đi tới Kình Thiên Sơn tứ đại tông môn đệ tử. Mỗi một năm đều là như vậy. Võ giả này hai mắt lấp lóe hoảng sợ đối Lâm Bạch nói rằng. Đa tạ. Lâm Bạch nghe nói cái này võ giả lời nói, nhất thời một kiếm trùng kích mà lên, liền muốn đem người này hết hầu đánh nát. Có thể vừa lúc đó. Đột nhiên từ trên đỉnh núi, nổ bắn ra mà đến một đạo lợi hại hàn mang. Dám đả thương ta Thương Hải Vân Thai cung đệ tử, muốn chết. Một cái phẫn nộ thanh âm nam tử, tựa như thiên lôi đồng dạng rơi xuống, nổ vang tại Lâm Bạch bên tai. Hưu. Thình thịch. Một đạo nhanh như thiểm điện kiếm khí bắn trúng Lâm Bạch thanh ca kiếm, đem Lâm Bạch đẩy lui hai bước. Nhất thời. Một chàng thanh niên cấp tốc từ trên đỉnh núi từng bước đi xuống. Đoạn Thương Hải sư huynh cứu ta, Đoạn Thương Hải sư huynh cứu ta. Từ Lâm Bạch dưới kiếm sống sót cái kia đệ tử, vội vàng té chạy đến Đoạn Thương Hải bên người. Đoạn Thương Hải đi xuống, nhìn thấy Lâm Bạch phía sau, trên cầu thang toàn bộ đều là Thương Hải Vân Thai cung đệ tử thi thể, nhất thời hai mắt phát lạnh, vẻ mặt đều là làm người sợ run màu sắc trắng nhã. Đoạn Thương Hải lạnh lùng nói, những người này là ngươi giết. Lâm Bạch cười nói, không phải ta, chẳng lẽ là ngươi sao? Đoạn Thương Hải màu sắc trang nhã nói rằng, ngươi cư nhiên giết ta Thương Hải Vân Thai cung nhiều như vậy đệ tử. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ta mới giết mấy người như vậy mà thôi, ngươi gấp làm gì? ta cũng không muốn cùng ngươi nói cái gì bao năm qua tới chết ở các ngươi tam đại tông môn trong tay Linh Kiếm Tông đệ tử có bao nhiêu những lời này. Đoạn Thương Hải, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự vẫn a, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Cũng tiết kiệm ta động thủ, lãng phí thời gian của ta. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Đoạn Thương Hải nghe vậy cười lên ha ha, ha ha ha, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta là giống như bọn họ ở trong tay ngươi tùy ý tàn sát heo ngu xuẩn sao? Hôm nay ta liền giết ngươi, vì ta Thương Hải Vân Thai cung đệ tử báo thù. Nói xong, Đoạn Thương Hải trực tiếp xông đến như bay, trong tay lợi hại kiếm pháp thi triển ra. Làm Đoạn Thương Hải kiếm pháp thi triển ra, vô căn cứ liền hiện ra từng đợt gợn nước rung động. Tam giai kiếm ý. Lâm Bạch kinh hô một tiếng, không nghĩ tới Đoạn Thương Hải kiếm ý cư nhiên đạt được tam giai cấp độ. Ông ngong. Đoạn Thương Hải kiếm ý cấp tốc đánh giết mà đến, tựa như Thương Hải Điệp Lãng đồng dạng một kiếm mạnh hơn một kiếm. Thương Hải kiếm quyết. Đại Lãng đào xa. Một kiếm lợi hại bất phàm đâm ra, nhìn như cực kỳ yếu đuối một kiếm phía trên, nhưng là có được mạnh mẽ phi phàm lực lượng. Nhất thời đầy trời kiếm ảnh đối lấy Lâm Bạch trên người gào thét mà xuống. Lực lượng cường đại lập tức quyển thiên dựng lên. Đoạn Thương Hải thi triển kiếm pháp chính là Thương Hải Vân Thai cung bên trong bảo vật Chấn Tông, duy nhất một bản thiên cấp nhất phẩm võ kỹ, Thương Hải kiếm quyết. Bộ kiếm pháp này thi triển dựng lên, tựa như Thương Hải chi lực, đã có Thương Hải rất nặng cường đại, cũng có như nước chảy chỗ nào cũng nhúng tay vào, xem như là một bộ vô cùng lợi hại công phòng gồm nhiều mặt kiếm quyết. Đoạn Thương Hải lại điều động tam giai kiếm ý, thiên địa bên trong khổng lồ thiên địa chi lực nhanh chóng vận chuyển mà đến, càng là đề thăng bộ kiếm pháp này gấp 3 lực lượng. Một kiếm này hoành sát mà đến, đủ để đẩy lui nhân đăng cảnh. Thình thịch. Lâm Bạch ngạnh kháng một kiếm này, lui ra phía sau vài chục bước. Đoạn Thương Hải cười lạnh một tiếng, nói rằng, hừ hừ, liền một chút như vậy năng lực sao? Còn cái gì lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, đơn giản là có tiếng không có miếng. Lâm Bạch trên mặt mỉm cười, nói rằng, ngươi quả nhiên không phải những cái kia vô phong môn liệt hỏa cùng hắn Thương Hải Vân Thai cung đệ tử như vậy heo ngu xuẩn. Đó là tự nhiên, ta thật là thần võ quốc thiên tài bảng đệ nhị thiên tài, Thương Hải Vân Thai cung thánh tử. Đoạn Thương Hải khuôn mặt mang theo không gì sánh được tự ngạo nói rằng. Lâm Bạch cười nói, ta lời còn chưa nói hết. Ngươi mặc dù không phải heo ngu xuẩn, nhưng là chỉ so với những cái kia heo ngu xuẩn mạnh lên như vậy một chút, đầy đủ suy tính xem như là một con chó a. Chương 649, một năm trước đó, một năm sau đó. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Đoạn Thương Hải sắc mặt giận dữ hét, ngươi nói cái gì? Ngươi lại còn nói ta là một con chó, ngươi muốn chết. Thương Hải kiếm quyết. Vạn Tầng Cự Lãng. Đoạn Thương Hải sắc mặt nén giận, đột nhiên kiếm pháp nhất biến nhất thời hùng mãnh phi phàm. Một kiếm hung mãnh đâm mà xuống, kiếm quang tựa như có thể xuyên thủng trời cao đồng dạng tập kích tới. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, sơn hà vĩnh tịch. Lâm Bạch đã đem kinh phong kiếm pháp tu luyện tới xuất thần nhập hóa cấp độ, lúc này một kiếm nổi giận chém mà xuống, thông thiên triệt địa kiếm khí liền gào thét mà lên, đụng vào Đoạn Thương Hải kiếm quang phía trên. Thình thịch một tiếng. Một kích đối chọi, Đoạn Thương Hải trực tiếp khác biệt đẩy lui 3-4 bước. Điều này sao có thể? Đoạn Thương Hải trên mặt lộ ra khó có thể tin khiếp sợ. Chính mình thiên cấp nhất phẩm võ kỹ, vẫn là Thương Hải Vân Thai cung Chấn Tông tuyệt học. Hơn nữa hắn còn nghĩ bộ này kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, toàn lực thi triển ra, uy lực trực bức thiên cấp nhị phẩm. Mà giờ khắc này cư nhiên bị Lâm Bạch một kiếm tùy ý chống cự hạ xuống. Ngươi điểm ấy kiếm pháp, cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu. Tiếp tục như vậy để ngươi nhìn một chút cái gì gọi là kiếm pháp. Thần thông. Trảm phong. Lâm Bạch hai mắt lộ ra kinh thiên hàn mang, thanh ca kiếm hung mãnh một kiếm va chạm mà đi, chém xuống một kiếm, kinh hai chư thần một đạo kiếm khi ầm ầm rơi xuống. Đoạn Thương Hải hai mắt xích hồng, một cổ bóng đen của cái chết đưa hắn bao phủ lại. Võ hồn. Phi thiên liên trảm. Ta với ngươi liều mạng.